Long Duyên tập 1, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng tinh mơ, ngày 20 tháng 3 năm Ninh Thụy thứ 11, kinh thành trời trong gió nhẹ, nắng mai tuyệt đẹp, phương tê mát từ lá cây, hương êm ái từ hoa cỏ theo gió bồng bềnh, riêng tầm cung của hoàng đế là nồng nặc mùi thuốc sùng đức đế hòa thiều nằm trên chiếc sập mềm trong thiên điện ngắm nhìn ánh xuân bên ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay, khắp nơi trong hoàng thành vui tươi nô nức chẳng khác nào cảnh xuân lãng mạn kia. Chiếu thư sách lập tân thái tử đã phát ra, một tháng nữa là cử hành đại lễ tấn phong. Tổng quản đại nội Hứa Công Công đứng cách sập mềm không xa, khom người bẩm. Vừa có tin báo thái tử điện hạ đang trên đường trở về kinh thành. Hòa Thiều lạnh nhạt, một tiếng, Hứa Công Công len lén quan sát sắc mặt Hòa Thiều, lại nói. Thái tử thật hiếu thuận với hoàng thượng, dốc hết tâm sức tìm về một món tiên duyên pháp khí long thể, chẳng mấy chốc là phục hồi được rồi. Hòa Thiều bật cười, thái tử, thật đã khiến gã khó xử tuổi ấy mà phải làm con trai trẫm. Sùng đức đế Hòa Thiều năm nay mới 28, chỉ hơn Mộ Trinh vài tuổi. Hứa Công Công vội nói, hoàng thượng nói vậy, thái tử nghe thấy sẽ giảm thọ mất. Đừng nói thái tử điện hạ, ngay An Thuận Vương mà được làm con trai của người cũng là hưởng ân đức bằng trời. Hòa Thiều vẫn nhìn ra cửa sổ, lại bật cười, An Thuận Vương, e rằng ông ta mong thế lắm đấy. Hứa Công Công mỉm cười phụ họa. An Thuận Vương gia luôn hết lòng son sắt tận trung với triều đình và hoàng thượng. Chuyến này vương gia thay mặt hoàng thượng tới luận võ đại hội, nghe nói lại còn là người đầu tiên nghe ngóng được chuyện pháp khí, rồi thái tử mới theo lệnh đi làm. Món pháp khí ấy, hình như là di vật của một vị sư tổ phi thăng trong môn phái thái tử tu tập nên thấm nhiễm được nhiều khí tức tiên gia. Hòa Thiều nhìn xa xăm về bông thực dược đang đơm nụ dưới thềm. Chuyện tiên pháp hư ảo hão huyền, trẫm xưa nay không lấy gì làm tin. Ví như chuyện ngày xưa tổ tiên được phụng thần bảo hộ mà giành lấy thiên hạ, trẫm vẫn luôn băn khoăn trong lòng. Y thu lại ánh mắt nghiêng đầu. Hứa Lễ, ngươi cảm thấy trên đời này thực sự có phụng thần không? Hứa Công Công sững người, lại càng khom lưng thấp hơn. Hoàng thượng, chuyện này, lão nô không dám đoán chắc, nhưng điện sách đều có ghi chép phụng thường tiên đế đã nhìn thấy phụng thần. Tức là phụng thần thực sự tồn tại. Pháp thuật huyền tiên cũng thế, ví như món pháp khí thái tử điện hạ có lòng tìm về cho hoàng thượng chính là của một vị đạo trưởng phi thăng thành tiên, hay như phụng đồng trợ tá trong phủ An Thuận Vương cũng là một dị sĩ thông thạo huyền pháp, nghe nói ở luận võ đại hội vừa qua, hắn đã thi triển bản lĩnh thần thông, khiến bao nhiêu người phải bàng hoàng. Hòa Thiều nhướng mày, luận võ đại hội lần này, phụng đồng cũng đến. Hứa Công Công gật đầu. Hòa Thiều trầm ngâm, Phụng Đồng là đệ đệ của quốc sư Phụng Ngô, nghe nói trong mình có dị năng, mà cũng thông thạo huyền pháp như huynh trưởng. Y từng phái người tới nơi Phụng Đồng ẩn cư mời hắn xuất núi, còn hứa phong quan hàm giám chính từ thiên giám, nhưng bị từ chối, không ngờ Phụng Đồng lại vào làm trợ tá trong phủ An Thuận Vương. Hòa Thiều hỏi, đại lễ sách phong thái tử đã chuẩn bị đến đâu rồi? Hứa Công Công nói, bẩm hoàng thượng, đều đã đâu vào đấy cả. Lễ bộ đã sắp đặt thỏa đáng, trường bào của thái tử điện hạ cũng chuẩn bị xong rồi. Hòa Thiều góc truyện audio.com, một tiếng, đột nhiên ho sù sụ như xé gan xé phổi. Hứa Công Công vội vàng bước tới, từ sau mảnh che thiên điện, đám thái giám cung nữ cũng nhanh chóng chạy ra, bưng ống rót trà đưa khăn. Hòa Thiều đưa tay áo che miệng, gò má tái xanh ửng lên một vệt đỏ sậm, hồi lâu sau nằm trở lại sập mới thều thào nói. Lúc sai người chuẩn bị áo bào của thái tử tiện cũng may luôn long bào rồi chứ. Hứa Công Công và các thái giám cung nữ lập tức quỳ sụp xuống đất. Hứa Công Công nằm mọp dưới đất dập đầu nói. Hoàng thượng, thái tử đã tìm được báu vật tiên gia chân quý, long thể nhất định sẽ hồi an. Hòa Thiều cười khẽ, thái tử, báu vật tiên gia, khỏe lại. Y quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu trên đời này quả thật có thần tiên, thì phụng thần của trẫm giờ ở đâu? Trong căn nhà ở ngõ Ngô Đồng góc đông nam kinh thành, lá xanh đan cài, hương hoa vương vấn, Phụng Đồng đứng dưới hàng hiên treo mảnh trúc mảnh, sau mảnh truyền đến tiếng bước chân lạo xạo, thiếu nữ mặc áo gấm vén mảnh trúc chuông bạc điểm xuyết trên dải tua rua bên mảnh reo lên trong trèo. Quân thượng lệnh cho huynh vào, Phụng Đồng bước vào trong mảnh, thiếu nữ đi theo, len lén kéo ống tay áo hắn. Đồng ca ca, luận võ đại hội có vui không? Phụng Đồng mỉm cười, vui ta còn chế ngự được một con phệ cốt yêu thú, nhưng để lại bên đó cho đám người Trần xử lý rồi, không cách nào mang về cho muội chơi được. Thiếu nữ nhăn mũi, đồng ca ca toàn nói mấy lời đãi bồi ấy thôi, cái gì mà không cách nào, huynh nhất định là bận bịu liền quên luôn muội rồi. Phụng Đồng lại cười, sắp tới trước cửa thiếu nữ lè lưỡi, dùng tay ra dấu im lặng, giúp Phụng Đồng mở cánh cửa. Phụng Đồng bước vào phòng, quỳ xuống trước bóng người thấp thoáng sau mành rủ. Quân thượng, Phụng Đồng về rồi. Người nọ đang ngồi bên cửa sổ, gập quyển sách trong tay lại. Phụng Đồng, ngươi không về kinh cùng tân thái tử sao? Phụng Đồng cúi đầu, thái tử vẫn đang trên đường, Phụng Đồng có chuyện muốn bẩm báo quân thượng nên đi trước. Hắn đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở luận võ đại hội, nhất nhất bẩm báo, công chúa Lâm Tinh của Kỳ Lân tộc núi Côn Luân đã xuống trần, nhân tuyển mới của Huyền Quy hộ mạch cũng đã xuất hiện, hình như hai nhà Kỳ Lân Huyền Quy định móc nối liên thủ với rồng, chống lại Phụng thân tộc. Phụng Quân bình thản nói, nằm trong dự liệu, Phụng Đồng nói tiếp, người được Kỳ Lân chọn là đệ tử Thanh Sơn, tên gọi Lạc Việt. Tính khí có vài phần giống với Lâm Tinh công chúa, hữu dũng vô mưu, không đáng lo ngại. Người Quy thần chọn tiểu thần đang điều tra lai lịch. Bên phía Long Thần cũng chưa tra ra động tĩnh gì. Phụng Quân đặt sách xuống. Phụng Đồng, ngươi hành sự vẫn còn thiếu lão luyện, kẻ kế vị của Long tộc thật ra vẫn ở ngay bên cạnh ngươi. Phụng Đồng kinh ngạc ngẩng đầu. Phụng Quân nói, trong đám người đi cùng Kỳ Lân và Huyền Quy, có một thiếu niên trông như phàm nhân độ 13-14 tuổi, phải không? Đó chính là con trai của thần thượng, tên Chiêu Nguyên. Phụng Đồng sực nhớ lại hàng loạt chuyện xảy ra trong luận võ đại hội ngày hôm đó, con rắn trắng bé tẹo, sợi kim tuyến gắn liền với cổ nó. Hắn ngẩng phắt đầu, thần sắc đại biến. Không hay rồi, quân thượng, người Long tộc cần tìm e rằng đã tìm thấy rồi. Phụng Quân khoan thai nói, không những đã tìm thấy, mà huyết khế cũng định xong rồi, Lạc Việt đệ tử Thanh Sơn không phải là người Kỳ Lân tộc chọn, mà là hậu duệ Hòa Thị lưu lạc bên ngoài. Góc chuyện audio.com Phụng Đồng quỳ dưới đất toàn thân cứng ngắc nét mặt biến ảo bất định được một lát thì gục đầu. Quân thượng, là tiểu thần có mắt như mù, xin quân thượng trách phạt. Phụng Quân xua tay, thôi không sao, chuyện này ngươi không phát giác ra được cũng là có nguyên do. Phụng Đồng ngập ngừng hỏi, quân thượng tiếp theo nên làm thế nào? Phụng Quân bình thản nói, không đáng lo ngại, chỉ cần thực hiện từng bước theo kế hoạch là được. Phụng Đồng cúi đầu vâng mệnh. Phụng Quân lại hỏi, Phụng Đồng, theo ngươi, thái tử hiện nay và Lạc Việt hậu nhân Hòa Thị ai mạnh ai yếu? Phụng Đồng suy nghĩ một thoáng, trả lời, tân thái tử tranh cường háo thắng, lòng dạ hẹp hòi, đôi lúc giỏi mấy chuyện đầu cơ trục lợi, không hoàn toàn là lựa chọn thích hợp, nhưng trước mắt gã là người khá nhất. Còn về tên Lạc Việt kia, Phụng Đồng cau mày, theo những gì tiểu thần chứng kiến ở luận võ đại hội, người này tư chất tầm thường, không có sở trường gì đặc biệt, chỉ được cái liều lĩnh vũ dũng. Chênh lệch với thái tử quá lớn, không điểm nào có thể so bì. Qua chừng nửa tuần trà, Phụng Quân mới nói, vì chuyện bồi dưỡng thái tử, người đã hao tổn không ít tâm huyết, từ nay cứ theo phò gã đi, sau này gã kế vị làm vua, người sẽ làm phụng thần của gã, như Phụng Ngô hiện giờ. Phụng Đồng sững sờ, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Đa tạ quân thượng, hắn lại ngẩng đầu, đáy mắt vụt qua một tia do dự. Có điều quân thượng, vì sao người không đích thân làm phụng thần của những hoàng đế này? Trong mảnh tĩnh lặng, Phụng Đồng biết mình đường đột, vội vàng đổi chủ đề. Phải rồi, thần còn một chuyện còn con muốn bẩm báo với quân thượng, hôm qua thái tử đoạt được một món bảo vật nghe nói là của một vị đạo sĩ Thanh Sơn thành tiên để lại, vật này quả thật có chút tiên khí, bị lửa phụng hoàng của thần thiêu đốt nửa ngày trời vẫn không mảy may sứt mẻ. Hắn mỉm cười, thái tử nói muốn dùng bảo vật này trị bệnh nan y của đương kim hoàng đế. Nhưng theo thần thấy, gã định đem món đồ này đi làm chuyện khác. Phụng Quân khẽ nhíu mày. Bảo vật, không phải là thứ vị đạo sĩ năm xưa giúp thiên đình hàng phục yêu ma để lại đấy chứ? Phụng Đồng gật đầu, chính là nó, Phụng Quân bật cười, vậy thì các ngươi cướp sai đồ thật rồi, tuy chuyện này xảy ra đã lâu ta lại không đích thân trải nghiệm, nhưng theo ta được biết, món đồ được để lại đó không phải là bảo bối gì đâu, có lẽ các ngươi cướp về một thứ bỏng tay đây. Phụng Đồng sững người, Lạc Việt Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và Lão Rùa đứng sừng sững trong gió lạnh thấu xương. Bầu trời ban mai trong trẻo đã sớm biến thành màn đêm đen kịt. Vết nước trên quả trứng vỏ xanh từ một biến thành hai, từ hai biến thành ba, dần dần như lưới cá bao lấy cả quả trứng. Thêm một vết nước xung quanh lại u ám thêm một phần, gió lạnh buốt cuộn bay mái tóc dài của Lâm Tinh và vạt áo của Lạc Việt. Mây đen ùa tới, sấm vang sét rồi. Đây là cảnh tượng một con đại yêu quái tuyệt thế vô song sắp sửa hoành không xuất thế. Chiêu Nguyên và Đỗ Như Uyên cùng Lão Rùa háo hức mở to mắt, Lâm Tinh nắm chặt cây roi trong tay, mắt ánh lên những tia hứng thú. Lạc Việt đột nhiên đoán ra, trong quả trứng này rốt cuộc là thứ gì? Góc chuyện audio.com, e rằng thứ tân thái tử và Phụng Hoàng muốn tìm chính là nó, sư phụ chắc hẳn đã biết chuyện này từ trước nên mới giấu trứng trong vại ngâm trứng muối, thái tử và Phụng Hoàng tưởng lầm vại muối dưa là pháp bảo, hỉ hạ ôm đi. Trên thực tế thứ mà sư tổ phi thăng để lại không phải là pháp bảo trừ ma diệt yêu, mà là món khí cụ phong bế ma đầu. Còn đại yêu ma ngay đến thiên đình cũng cảm thấy khó xử lý trong truyền thuyết chính là bị nhốt trong quả trứng này, do trưởng môn các đời thay nhau trông giữ, để bảo vệ thái bình cho nhân gian. từ trong quả trứng vang ra một tiếng nói xa xăm, trước nay chưa từng bị đâu quản, không sợ Ngọc Đế chẳng sợ trời. Cửu Tiêu chỉ mình ta được bước, mặc xác ai thuận mắt hay thôi. Câu kết phàm nhân lừa gạt ta, ở trong trứng đánh qua một giấc. Không rõ kiếp ruồi sâu kiến nhặng đã hóa thành cho bấy nhiêu năm. Lạc Việt hỏi, đây là thơ ư? Lâm Tinh đáp, cũng có thể coi là vậy. Đỗ Như Uyên lắc đầu, không, chốc chắc chẳng thấy nhịp, cùng lắm là văn xuôi viết xuống dòng thôi. Tiếng đọc văn xuôi xuống dòng kia tuy nghe đầy phóng khoáng ngang ngược nhưng lại ẩn giấu cảm xúc bất mãn, oán hận ngút trời. Triều Nguyên khẽ kéo Lạc Việt nhỏ giọng nói, sao nó lại đọc mấy lời ấy? Lạc Việt xoa xoa cằm, có lẽ là vừa tỉnh ngủ nên cần phát tiết một chút. Khẩu khí hắn tuy ung dung, nhưng bàn tay phải lại đè nặng lên chuôi kiếm đeo ngang hông. Lâm Tinh hai tay quấn roi, chăm chú nhìn một cách thích thú, ánh mắt ấm áp ham muốn được thử sức trổ tài. Giữa tiếng sấm u u, các vết nứt trên vỏ trứng lại xuất hiện nhiều thêm, giọng nói kia lạnh lẽo cất lên. Là kẻ nào, đánh thức mộng đẹp của bản tỏa? Lạc Việt tay giữ kiếm bước lên trước một bước. Là ta, giọng nói ấy bật ra một tràng cười dài. Được lắm, không ngờ trần gian tới nay vẫn còn một thiếu niên có khí cốt như vậy. Người họ gì tên gì, có dám báo danh với bản tọa không? Lạc Việt thống khoái nói. Vãn bối tên Lạc Việt, giọng nói ấy lại hỏi. Giờ là năm nào tháng nào, cách năm thứ 8 Minh Xương bao nhiêu năm rồi? Lạc Việt nghĩ ngợi, rồi trả lời. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Ninh Thụy thứ 11, Minh Xương là niên hiệu của Tuyên Vũ đế triều trước, cách nay chừng 430 năm gì đấy. Giọng nói kia cười rũ, thì ra một giấc này ta đã ngủ gần 500 năm, thật là tốt quá. Nó nói nhiều như thế, nhưng vẫn không chịu chui ra khỏi vỏ trứng, chỉ thấy các vết nứt trên vỏ càng lúc càng nhiều thêm, mà đầu vẫn an nhiên bất động, thật không biết nên nói nó trầm tĩnh hay ì trệ nữa. Mà đầu tiếp tục nói trong quả trứng, thiếu niên, ngươi chắc biết Thanh Huyền chứ, có nghe nói đến một người tên Khanh Giao không? Lạc Việt đáp, Thanh Huyền cách đây hơn 100 năm đã chia thành hai phái Thanh Sơn và Thanh Huyền, vãn bối là đệ tử cũ của Thanh Sơn. Khanh Giao đạo trưởng phi thăng thành tiên là sư tổ của vãn bối. Mây đen che kín bầu trời đột nhiên ùn ùn vần vũ, sấm nổ vang rền. Thành tiên, Khanh Giao thành tiên rồi. Ha ha, thì ra y quả đã đạt được ý nguyện, ngươi lại là đồ tôn của Khanh Giao. Ha ha ha, tốt lắm, thực là tốt lắm lắm. Trong tiếng cười rũ, xét sạch một luồng sáng trắng chói mắt, sấm nổ kinh thiên động địa, vỏ quả trứng vỡ vụn, cuồng phong cuộn mây mù, bóng tối dần tan biến, thay thế nó là ánh sáng ban ngày, từ đống vỏ trứng rơi vãi sộc lên một làn khói dày đen, nành ác quái dị, đội trời đạp đất. Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và lão rùa nín thở bất động. Góc truyện audio.com. Chiêu Nguyên cau mày, lẩm bẩm, long khí là rồng, làn khói đen xoay vần biến ảo, dần dần tan đi. Tan đi, Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và lão rùa tiếp tục nín thở nhìn chăm chú. Chăm chú, đến khi màn sương khói dần trở nên trong suốt, Lâm Tinh mới nghi hoặc lẩm bẩm. Đi đâu rồi, sao không thấy gì hết? Tức thì có tiếng, hừ, xa xăm, trầm thấp. Bọn trẻ danh các ngươi, phá vỡ giấc ngủ của bản tọa thì phải trả giá một chút chứ. Lâm Tinh chớp chớp mắt nhíu mày, giọng nói này, hình như là từ. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy trong bãi cỏ dưới chân, ở chỗ quả trứng khi nãy, có một vật thể đen xì xì đang bò lổm ngổm. Vật thể đó nhúc nhích cử động, cười nhạt, sao, đám hậu sinh các ngươi, thấy chân thân của bản tọa thì sợ đến đờ cả người rồi sao? Cả bọn hiện giờ đúng là có chút đờ đẫn, có điều không phải vì sợ. Ma đầu, chui ra từ quả trứng là một thứ vô cùng kỳ quái, thân hình rất giống rắn, nhưng lại có bốn chân, dài cỡ Chiêu Nguyên lúc hiện nguyên thân, màu da đen thủi, lạ lùng nhất là trên sống lưng nó còn có một đôi cánh thịt bé tẹo, đập qua đập lại, Lâm Tinh ngồi xổm xuống, sán lại gần vật thể. Kỳ lạ quá đi, lần đầu tiên ta nhìn thấy rắn mối mọc cánh đấy. Con rắn mối nổi giận phừng phừng, đập phịch thân xuống đất tỏa ra một làn khói đen, sau khi khói đen tan đi lần nữa, trên bãi cỏ xuất hiện một thiếu niên chừng 10 tuổi áo đen tóc đen, cau mày quắc mắt nhìn Lâm Tinh, lên mặt cụ non. Tiểu Kỳ Lân ngu dốt, năm xưa khi bản tọa đại chiến mười mấy vị thần tiên, ngươi còn không biết đang ở tận đầu đâu, lại dám vô lễ thế hả? Lâm Tinh nhướng mày, đang định mở miệng đã nghe lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên lên tiếng trước. Xin hỏi tiền bối đây có phải Ứng Long đế quân Ứng Trạch năm xưa không? Lạc Việt cả kinh, Ứng Long, là Ứng Long có cánh từng giúp hoàng đế diệt Sivu, giúp đại vũ trị thủy trong truyền thuyết sao? Giọng lão rùa khiêm tốn bất thường, thiếu niên dịu nét mặt bật cười khoanh tay. Xem ra trên đời này vẫn còn có người nhớ đến tên bản tỏa. Lão rùa từ trên đầu Đỗ Như Uyên bò xuống bãi cỏ, dập đầu ba cái. Thương cảnh huyền quy hộ mạch tộc đã có dịp diện kiến Ứng Trạch điện hạ. thiếu niên hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo lạ thường. Thì ra là thần tộc hộ mạch được Ngọc Đế phái xuống làm nô tài cho đám người phàm, nể thái độ ngươi cũng khá cung kính, bản tọa miễn cho ngươi tội chết, không cần đa lễ nữa. Lạc Việt nhíu mày, khẩu khí có phần sắc sực nhì, Ứng Long Đế quân Ứng Trạch, nghe cũng oai hùng lắm, không biết rốt cuộc lai lịch thế nào. Lâm Tinh đưa tay chỉ Ứng Trạch, này, thì ra ngươi chính là tên Ứng Long Ứng Trạch vi phạm thiên điều bị đày xuống trần gian đấy hả? Thiếu niên cười nhạt, Lâm Tinh lại chớp chớp mắt, không đúng, ta nhớ Ứng Trạch bị bắt trong trận đại chiến tiên ma thời thái cổ cơ mà, sao giờ lại biến thành một con tiểu yêu chui giúp nơi xó núi trần gian, còn bị một người phàm thu phục thế này? Điển tịch tiên giới ghi chép thời thái cổ, đại chiến tiên ma Ứng Long Đế quân Ứng Trạch có giao tình với đế vương ma tộc, tiết lộ bí mật quân sự cho ma tộc, khiến thiên đình tổn thất mất mấy thiên tướng cùng vô số thiên binh, thần Tiêu Phù Lê tiên đế đã đích thân chặt đứt gân rồng của Ứng Trạch đày xuống giam cầm trong đầm nước sâu dưới núi đá trần gian, vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết, Ứng Trạch là con rồng mạnh nhất trong Ứng Long tộc, sao đến nỗi bị một đạo sĩ phàm trần nhỏ nhoi phong bế vào một quả trứng. Ứng Trạch khoanh tay nhìn trời, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ thăng trầm cô độc. Trong cuộc đại chiến tiên ma ta đã sai lầm tin những lời dối trá của đế vương ma tộc, cho rằng y muốn hướng thiện quy hàng, niệm giao tình cũ, định thả cho y một con đường sống nên tiết lộ tiên cơ. Thần Tiêu Đế không lấy mạng của ta, đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Đỗ Như Uyên đều không rõ nội tình, nghe cảm thán như vậy chỉ thấy đầu óc quay quay. Ứng Trạch quá lùn, ai nấy muốn nhìn đều phải cúi xuống, cũng hơi mỏi cổ. Lâm Tinh đưa cho Ứng Trạch bao nước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Vậy làm sao điện hạ thoát khỏi nơi giam cầm, rồi lại vì sao bị người phàm phong bế trong quả trứng? Ứng Trạch khinh khi nhìn bao nước nhưng vẫn giơ tay ra nhận lấy, uống một ngụm. Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên cùng ngồi xuống, Đỗ Như Uyên cũng ngồi theo, mọi người đều dõi ánh mắt háo hức về con người cô độc thê lương, nghe lão tiếp tục tự thuật. Ứng Trạch khinh khỉnh, hừ, một tiếng, mấy trăm năm trước ta may mắn thoát khỏi nơi phong bế, lấy lại tự do. Gần ta vốn đã bị thần Tiêu Đế chặt đứt, tuy về sau vẫn mọc trở lại, nhưng pháp lực kém xa khi xưa. Không ngờ bao năm trôi qua, Ngọc Đế đã trở nên lầm cầm. Ta chỉ vì muốn cứu dân chúng trong thị trấn dưới núi Thiếu Thanh tự ý làm một trận mưa, để lộ khí tức khiến thiên đình phát giác, Ngọc Đế liền cho rằng ta vừa thoát thân lại muốn kình chống thiên đình, bèn phái thiên tướng tới bắt ta. Lâm Tinh gật đầu, sau đó ông liền thể hiện khí phách phi phàm năm xưa, một mình đại chiến tất cả số thiên tướng. Ứng Trạch lại khinh khỉnh cười nhạt, ngửa cổ uống một ngụm nước. Tuy pháp lực của bản tọa còn xa mới được bằng năm xưa nhưng mấy tên hậu sinh còn con ấy, đừng hòng giở trò dưới tay ta. Lâm Tinh chống cằm, vậy cuối cùng vì sao ông lại bị sư tổ của hắn, một tiểu đạo sĩ phàm trần nhỏ nhoi nhốt trong quả trứng suốt mấy trăm năm chứ? Câu hỏi dường như đã đâm trúng sườn Ứng Trạch, bao nước trong tay lão xì một tiếng, thủng mấy lỗ, số nước còn lại không nhiều liền theo vết rách và móng tay lão chảy xuống tong tòng. Ứng Trạch lạnh lùng nhìn Lạc Việt, người phàm đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đồ tôn của Khanh Giao, người đã nghĩ xong muốn chết như thế nào chưa? Lạc Việt ngoáy ngoáy tai trả lời thật thà, chưa, tôi sống còn chưa đủ, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện chết. Ánh mắt lạnh băng của Ứng Trạch lại sắc lên như lưỡi dao. Chiêu Nguyên đứng dậy, chắn trước mặt Lạc Việt. Lâm Tinh cười khì khì ngồi một bên quan sát, con rồng ngốc càng lúc càng ra dáng đấy. Ứng Trạch nheo mắt, ngươi là rồng? Chiêu Nguyên đề phòng nhìn lão, không trả lời. Hai mắt Ứng Trạch càng nheo lại nhỏ hơn, ngươi là Long Thần hộ mạch, thì ra là vậy, tên đồ tôn này của Khanh Giao, là người ngươi chọn. Chiêu Nguyên đứng che kín cho Lạc Việt, tôi không để ông làm hại huynh ấy đâu. Ứng Trạch nhếch một bên khóe miệng, khẩu khí lớn lắm, một con rồng ngoắt miệng còn hôi sữa như ngươi định ngăn bản tọa bằng cách nào đây? Lâm Tinh cũng đứng dậy, quăng qua quăng lại thanh Nguyễn Tiên trong tay. Bộ dạng ông bây giờ, còn hôi sữa hơn cả nó đấy. Không khí đông cứng trong không trung như dây cung căng đến cực điểm, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đứt lìa. Góc truyện audio.com. Lạc Việt chậm rãi nhổm dậy sau lưng Chiêu Nguyên, phủi vụn cỏ bám trên người, bước lên đứng bên cạnh nó. Chiêu Nguyên vội vàng xài chân bưa óc chéo sang bên, lại định chắn trước mặt Lạc Việt. Lạc Việt bèn giữ lấy vai nó, nhìn sang Ứng Trạch. Ứng Long điện hạ này, tôi không biết mấy trăm năm trước sư tổ và điện hạ có ân oán gì. Nhưng điện hạ câu trước câu sau nói tôi đánh thức mộng đẹp của điện hạ, đòi lấy mạng tôi, thực là không còn đạo lý gì nữa. Điện hạ rõ ràng bị nhốt trong quả trứng, nếu không có tôi, chưa biết chừng còn kẹt trong đấy mấy trăm mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm. Giờ tôi thả điện hạ ra, điện hạ lại định giết tôi. Thì ra đường đường một Long Đế thượng cổ tri ân đồ báo như vậy, tôi thực sự đã được mở rộng tầm mắt rồi. Ứng Trạch trừng mắt nhìn hắn, thiếu niên, lẽ nào ngươi còn muốn làm ân nhân của bản tọa? Lạc Việt lắc đầu, không dám, tôi vốn không biết Ứng Long đế quân điện hạ bị nhốt trong quả trứng này, chỉ vô tình đập vỏ trứng, hơn nữa sư tổ tôi và điện hạ dường như còn có chút ân oán, nên xem như tôi và điện hạ không ai nợ ai. Hắn thầm bổ sung, nếu bản thiếu hiệp biết thứ bị nhốt trong trứng vịt là ông, nhất định sẽ đem quả trứng ấy vứt càng xa càng tốt, có cho tôi làm Ngọc Hoàng Đại Đế tôi cũng không thả ông ra. Ứng Trạch dửng dưng nhìn hắn, lúc sau mới bật cười lớn. Hay cho câu không ai nợ ai. Thiếu niên này, ngươi và Khanh Giao tính khí thật chẳng khác nhau chút nào, kiểu lý lẽ siêu vẹo này ta rất thích. Lão dường như đã chấp nhận cách nói của Lạc Việt, không còn muốn lấy mạng hắn nữa. Chiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu sang nhìn Lạc Việt với ánh mắt khâm phục. Lạc Việt đằng hắng, cung kính nói. Ứng Long Điện Hạ, mấy người chúng tôi còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước. Điện Hạ bảo trọng, chúng ta từ đây núi cao sông dài, về sau không gặp lại nữa. Hắn ôm quyền hành lễ với Ứng Trạch, đoạn kéo theo Chiêu Nguyên, nhanh chóng rút lui. Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên ngầm hiểu ý, chân bước cũng không chậm hơn bọn hắn chút nào. Vừa mới đi chưa được một trượng, trước mắt bỗng có một vệt đen xẹt qua, Ứng Trạch lại chắn ngay trước mặt. Lạc Việt mỉm cười, Điện Hạ còn chuyện gì sao? Hai tay Ứng Trạch vẫn chắp sau lưng. Tuy ngươi nói không ai nợ ai, nhưng bản tọa suy nghĩ một hồi, cảm thấy ngươi quả thật có thể coi là ân nhân của bản tọa cần phải báo đáp ngươi. Lạc Việt chân lùi về sau, miệng nói, tôi chỉ là vô tình thôi, điện hạ không cần báo đáp thật đấy. Ứng Trạch nheo mắt, không được, nếu không báo đáp ngươi, bản tọa về sau chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Thế này đi thiếu niên, bản tọa có thể hoàn thành một nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn gì? Xem ra vị Ứng Long đại nhân này định không màng lý lẽ bám dính lấy bọn họ rồi, Lạc Việt thầm thở dài, nói. Vậy được, chúng tôi muốn tới thị trấn gần nhất tá túc, xin điện hạ đưa chúng tôi đi. Ứng Trạch lắc đầu, không được, yêu cầu này quá đơn giản, sẽ làm mất mặt bản tọa, có yêu cầu nào phức tạp hơn một chút không? Lạc Việt lòng thầm ai oán, nói. Nếu thế, nguyện vọng của tôi chính là, xin điện hạ không cần báo đáp nữa. Ứng Trạch lại lắc đầu, duy chỉ có kiểu nguyện vọng này là bản tọa không thể đáp ứng ngươi. Lạc Việt cố nén cơn bốc đồng muốn ngửa cổ lên trời gào rú, nói. Vậy nguyện vọng thế nào mới được? Ứng Trạch nói, gocchuyenaudio.com. Bản tọa cũng không biết, dù sao ngươi cứ nghĩ đi, nghĩ ra một nguyện vọng bản tọa thấy hợp lý là được. Lạc Việt cuối cùng đã hiểu, không thể nói đạo lý gì với con rồng già mặt mày thanh xuân phơi phới này, đáng thương cho Lạc Việt thiếu hiệp tung hoành giang hồ bao năm, hôm nay lại gặp phải một người còn vô lý vô cớ hơn cả mình. Hắn không nhịn nổi nữa. Dựa vào đâu kia chứ? Ứng Trạch nhíu mày, hờ, đỉnh đầu lão tức thì xì ra một đụn mây đen, đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, hai tiếng sấm, một tia sét. Lạc Việt vội vàng nhất nhất phục đùng, điện hạ nói gì thì là thế đó, nhưng tôi nhất thời không nghĩ ra nổi. Ứng Trạch đăm chiêu một thoáng, rồi quả quyết, thế này đi, bản tọa tạm thời đi theo các ngươi, đợi ngươi từ từ nghĩ ra nguyện vọng, nói lại với ta cũng không muộn. Quán mì ngon nhất Quảng Phúc Trấn là quán mì A Phúc, món nổi tiếng nhất của quán mì A Phúc là mì Phúc Lộc. Mì Phúc Lộc thường được đựng trong bát sứ miệng rộng có chữ Phúc, màu xanh lam, sợi mì vàng ươm, mỏng bằng nửa lá hẹ, dùng trứng gà hòa bột mì, nhào bột, ủ bột, cán bột, cắt bột đều được làm hết sức công phu theo bí quyết độc môn của cửa hiệu. Nước dùng là nước xương ninh ở chế độ cần mật, sợi mì vàng ngâm trong nước xương trắng, điểm xuyết thêm mấy cọng hành xanh, rau thơm và dưa muối tương đỏ, bên trên còn xếp chồng mấy lát thịt muối, nóng hổi bưng lên bàn, lại rót thêm một muỗng nhỏ dầu cay, có thể nói là tuyệt phẩm nhân gian. Món mì tuyệt phẩm nhân gian như thế bày ngay trước mắt, nhưng Lạc Việt lại chẳng thấy muốn ăn lắm. Lâm Tinh ngồi cạnh chọc chọc hắn, lén đá mắt sang bên, thấp giọng nói. Này, ngươi nghĩ ông ta đi theo chúng ta thực sự vì muốn báo ơn ngươi ư? Lạc Việt hướng ánh mắt uể oải về phía Ứng Trạch đang gần như vục đầu vào bát mì, nhồm nhòm nhai nuốt cùng ba chiếc bát rỗng xếp chồng lên nhau bên cạnh lão, lầm bầm. Giả cả đấy, ông ta đi theo ăn trực uống chờ thì có. Đỗ Như Uyên mặt mày nhăn nhó. Cứ tiếp tục thế này, chút lộ phí của đệ quả thật khó lòng cầm cự được lâu. Ứng Trạch ngẩng mặt khỏi bát mì, gắp một gắp dưa muối từ đĩa dưa trên bàn, bỏ vào bát rồi lại tiếp tục vục mặt ăn. Tiểu nhị bưng ra bát mì thứ năm, cười khì khì nói với Lạc Việt. Lệnh đệ ăn khỏe thật, Lâm Tinh thì thào, hay là chúng ta giả vờ như không có tiền thanh toán, gán ông ta lại rửa bát trả nợ. Lạc Việt người cứng đờ môi mấp máy. Cô dám không? Lâm Tinh lè lưỡi, không nói gì nữa. Chiêu Nguyên lặng lẽ kéo góc áo Lạc Việt, nếu không có tiền, tôi có thể giúp huynh rửa bát trả nợ. Lạc Việt lắc đầu, đệ có rửa bát cả tháng e cũng không trả được một bữa ăn của ông ta đâu. Đặt chiếc bát rỗng thứ 6 xuống, Ứng Trạch cuối cùng cũng giơ ống tay áo lau miệng. Ừm, miễn cưỡng cũng lót được giả. Lạc Việt tức tốc đập bàn. Tiểu nhị, thanh toán. Ra khỏi quán mì Ứng Trạch vẫn còn liếm mép vẻ như chưa thỏa. Đồ ăn trần gian qua mấy trăm năm quả đã tiến bộ xa. Không biết rượu trần gian có tiến xa như vậy không? Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh nhất loạt coi như không nghe thấy gì. Ứng Trạch tiếp tục lẩm bẩm độc thoại. Nhớ năm xưa ta ở trên sườn núi ngắm trăng uống rượu, tổng cộng uống hết 18 vải, rượu đó ta còn nhớ gọi là Nữ Nhi Hồng. Bọn Lạc Việt vẫn vờ như không nghe không thấy, Lâm Tinh nói với Đỗ Như Uyên. Góc truyện audio.com. Phải rồi, thư sinh, hôm trước ngươi nói phân tích cục thế thiên hạ gì gì đấy, ngươi thấy chúng ta nên làm thế nào, đi đâu bây giờ? Đỗ Như Uyên bước tới cây lán nơi góc đường, ngồi luôn xuống đất, thò tay vào ống tay áo, khô khoáng mấy hồi, lôi ra một tờ giấy vẽ trải trên đầu gối. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh xúm lại ngồi bệt, ngồi xổm quanh gã, Đỗ Như Uyên chỉ vào tờ giấy. Hiện nay chúng ta đang ở trong Quảng Phúc Trấn, đi về hướng đông có thể tới Kinh Thành, đi về hướng nam là đất của Định Nam Vương. Hôm trước tại hạ đã nói, đại quyền binh mã khắp thiên hạ hiện giờ đang nằm trong tay bốn vị phiên vương, thế lực của An Thuận Vương ở Kinh Thành là lớn nhất. Ba vị còn lại lần lượt là Định Nam Vương, Bình Bắc Vương, Trấn Tây Vương. Nếu tập hợp được binh quyền của ba vương gia này, chuyện Lạc Việt sư huynh giành lấy ngôi báu sẽ có hy vọng hơn rất nhiều. Lạc Việt nói, cũng tức là, nếu thuyết phục được ba vị vương gia liên thủ chống lại An Thuận Vương, thì có thể ngăn An Thuận Vương và Tân Thái Tử đoạt ngôi báu. Lời nói của hắn, rõ ràng cố ý lờ đi chuyện mình giành ngôi vua. Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh im lặng nhìn hắn, Chiêu Nguyên cúi đầu, ánh mắt có chút ai oán. Đỗ Như Uyên gật đầu, có thể nói vậy, Lâm Tinh nói, nhưng Lạc Việt chẳng có gì cả, cũng không thể chứng minh hắn mang huyết mạch hoàng thất. Hai tay trắng lấy gì thuyết phục ba vị vương gia kia để bọn họ ủng hộ chứ? Lạc Việt nói, nếu dùng đạo lý thuyết phục, dùng chân tình cảm hóa, nói với họ An Thuận Vương và Tân Thái Tử thật ra muốn mưu đồ xoán ngôi thì sao? Đỗ Như Uyên lắc đầu, bốn vị phiên vương mỗi người hùng cứ một phương, đến nay thế lực An Thuận Vương lớn mạnh, ba vị vương gia kia đã sớm không bằng lòng với ông ta từ lâu, nhưng, giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn. Không phải cả ba người đều giữ lòng chung với Hoàng Thất mà giống như An Thuận Vương, cũng mưu đồ một ngày cầm binh nổi dậy. Lạc Việt cao mày, thế cục như vậy quả là thập phần nan giải. Đỗ Như Uyên tiếp tục, song, vẫn còn có cách, gã chỉ lên bản đồ từng bước phân tích. Vốn dĩ trong ba vương gia còn lại, chỉ có Định Nam Vương là một lòng trung thành với Hoàng tộc Hòa Thị. Bình Bắc Vương thế lực khá lớn, sớm đã nung nấu dã tâm giấy binh nổi dậy. Thế lực Trấn Tây Vương là yếu nhất, Đỗ Như Uyên nói, trước tiên phải thuyết phục Định Nam Vương, sau đó dẹp Trấn Tây Vương, cuối cùng gộp chung thế lực của hai vương gia này thu thập Bình Bắc Vương là vạn sự đại cát. Lâm Tinh bĩu môi, người nói thì dễ lắm, đã nghĩ ra cách nào có thể thành công hay chưa? Đỗ Như Uyên cười híp mắt. Không lo, không lo, gã nhấc tay khoanh một vòng tròn quanh phạm vi thế lực của Định Nam Vương trên bản đồ. Chúng ta hiện giờ có thể tới thuyết phục Định Nam Vương trước, việc này cứ để tại hạ. Còn về bên phía Trấn Tây Vương, nếu Lạc Việt sư huynh chấp nhận dâng hiến, chỉ một mình huynh ấy là có thể thắng chắc. Lâm Tinh nghi ngại, dâng hiến thế nào, sao một người lại có thể thắng chắc? Ánh mắt tươi cười của Đỗ Như Uyên dừng lại ở Lạc Việt, khiến hắn bất giác ớn lạnh, hẳn chẳng phải chuyện gì tốt lành. Quả nhiên Đỗ Như Uyên nói tiếp. Trấn Tây Vương và Bình Bắc Vương vốn không đội trời chung. Bình Bắc Vương nuôi ý đồ mưu phản, muốn mở rộng thế lực nhưng không dám hạ thủ với An Thuận Vương, trước tiên chỉ có thể từng bước xâm chiếm địa bàn của Trấn Tây Vương bên cạnh, hai bên giao chiến đã vài lần rồi. Góc truyện audio.com. Mấy hôm trước có gian tế bên Bình Bắc Vương lẻn được vào Trấn Tây Vương phủ, đầu độc chết Tây Quận Vương và Tây Vương Phi, thế tử năm nay mới 2 tuổi, hiện giờ cục diện đều do một tay ái nữ của Trấn Tây Vương là Sở Linh Quận Chúa chủ trì. Quận chúa chừng 16-17 tuổi, là một nữ tử vừa có kiến thức vừa có cốt khí hiếm thấy, nghe nói từ nhỏ đã luyện võ còn có thể khoác áo giáp xông pha chiến trận, nhưng là phận nữ nhi dù sao cũng khó bề nắm giữ đại cục, vì vậy trước linh cữu phụ mẫu, quận chúa đã đưa ra cáo thị kén phò mã, ai có thể thay nàng lấy đầu Bình Bắc Vương, nàng sẽ gả cho người ấy. Đỗ Như Uyên xoa xoa cằm. Tân Thái Tử nhất định đang xem xét việc nạp nàng ấy làm Thái Tử Phi, nhưng giữa Trấn Tây Vương và An Thuận Vương vốn có thù xưa oán cũ, quận chúa hẳn sẽ không dễ dàng phục đùng. Nàng ta tính tình cương liệt, chưa biết chừng sẽ ưng ý một thiếu hiệp giang hồ tính tình hào sảng phóng khoáng như Lạc Việt sư huynh. Lạc Việt trợn trừng mắt, để bảo bản thiếu hiệp dùng Mỹ Nam kế mê hoặc quận chúa. Chiêu Nguyên đưa tay gãi đầu, nó cảm thấy cách này có hơi. Đỗ Như Uyên xua xua ngón tay. Đừng nói khó nghe như vậy, đó đâu phải mê hoặc, Lạc Việt sư huynh thân là đại hiệp tương lai, đòi lại công đạo cho một thiếu nữ yếu đuối rõ là lẽ đương nhiên rồi còn gì. Quận chúa vì thế ngã lòng trước huynh, đồng ý đem thân đính ước, lẽ nào không hợp lý hợp tình. Nói không chừng chuyện này còn có thể trở thành giai thoại ngàn đời. Anh hùng mỹ nhân, thù nhà nợ nước, yêu hận đan xen, cảm động tâm phách biết nhường nào. Lâm Tinh lườm xéo gã, ngươi có thể đưa ra chủ ý đường hoàng một chút không hả? Đỗ Như Uyên nghiêm sắc mặt, sao ngay Kỳ Lân cô nương cũng thiếu kiến giải thế nhỉ? Cách này không tốn một binh một tốt lại có thể giành lấy thế lực một phương. Nắm được quận chúa đồng nghĩa với nắm được binh quyền của Trấn Tây Vương. Lạc Việt nói, vì binh quyền mà đi lừa gạt dụ dỗ một cô gái không cha không mẹ, chuyện này ta không làm được. Đỗ Như Uyên lại lắc đầu, Lạc Việt sao huynh cổ hủ thế? Ai bắt huynh dụ dỗ? Ai ép huynh lừa gạt? Chẳng qua chỉ là bảo huynh đảo qua trước mặt quận chúa một vòng, hành hiệp trượng nghĩa trợ giúp xem nàng ta có thiện thể phải lòng huynh không thôi mà. Quang minh chính đại có chỗ nào trái với đạo nghĩa lý tình? Chiêu Nguyên cảm thấy Đỗ Như Uyên phân tích rất hợp lý song vẫn ngờ ngợ có điều kỳ kỳ. Lạc Việt khịt mũi, đây là lý lẽ xiên xẻo. Đỗ Như Uyên khoan thai nói, mặc kệ xiên hay thẳng, cứ hữu dụng thì chính là chân lý. Gã gấp tấm bản đồ trên gối thu lại vào trong tay áo. Đương nhiệm đệ chỉ đưa ra chủ ý thôi, có làm hay không, cuối cùng vẫn phải xem ý huynh. Gã phủi phủi vạt áo, nói nhẹ như không, nếu huynh quả thật không muốn làm, bần cùng đệ qua nương nhờ chỗ thái tử được rồi. Lâm Tinh trừng mắt, ngươi dám? Đỗ Như Uyên khẽ cười, Kỳ Lân cô nương, tại hạ không thích bị người ta dọa nạt đâu. Mắt thấy hai phe sắp sửa tranh chấp, Ứng Trạch nãy giờ chỉ đứng một bên im lặng nghe ngóng đột nhiên lên tiếng. Thì ra các ngươi định mưu triều soán vị. Lão quay sang xăm soi Chiêu Nguyên, người con rồng oắt ngươi bảo vệ, không phải Hoàng đế Thái Bình, mà là quân vương khai quốc. Nhưng Long Thần bảo vệ quân vương khai quốc là nó vẫn chưa tròn trách nhiệm, Chiêu Nguyên thấy hơi xấu hổ. Ứng Trạch gật đầu, có chí hướng, bản tọa thích, góc chuyện audio.com, Long Thần các ngươi phải đối phó, có phải mạnh hơn ngươi rất nhiều không? Chiêu Nguyên lý nhí nói, kẻ chúng tôi đối phó không phải rồng, mà là Phụng Hoàng. Ứng Trạch ngỡ ngàng, cái gì? Đỗ Như Uyên thở dài nói, thầy Ứng Trạch điện hạ, ông ở trong trứng quá lâu, vẫn chưa biết thế cuộc trần gian hiện nay đã khác xa mấy trăm năm về trước rồi. Gã mồm miệng liên thoáng, đem mối ân oán giữa Long Thần hộ mạch và Phụng Thần hộ mạch cùng thế cuộc thiên hạ trăm năm gần đây nhất kể lại. Ứng Trạch càng nghe sắc mặt càng nặng nề, cuối cùng vỗ đùi đánh đét, hầm hầm giận dữ. Tên thần thượng cha ngươi cũng thật vô dụng quá lắm, Long Thần tộc chúng ta từ khi khai thiên lập địa đến nay chưa biết sợ ai, hắn lại bị mấy con Phụng Hoàng ức hiếp thành ra như thế. Thật là mất mặt, mấy con chim còn con, có được bao nhiêu bản lĩnh? Rác rưởi, đúng là rác rưởi. Chiêu Nguyên thẳng lưng đứng bật dậy. Phụ vương tôi không phải rác rưởi. Tiếng tranh cãi của nó quá vang, thu hút ánh mắt mấy người đi đường, Lạc Việt vội vàng vỗ vai nó an ủi. Ứng Trạch cười khẩy, không phải rác rưởi thì là tên ngu, một tên quá ngu. Chiêu Nguyên siết nắm đấm, không cho ông nói phụ vương tôi như thế. Ứng Trạch nheo mắt, không cho, một con rồng oắt miệng còn hôi sữa như ngươi dám nói không cho với bản tọa. Ngươi dựa vào đâu không cho bản tọa nói? Lạc Việt vội kéo Chiêu Nguyên lại, nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, điện hạ chớ chấp nhặt với nó. Ứng Trạch hừ một tiếng, nhìn Chiêu Nguyên lắc đầu. Ngươi thân làm Long Thần mà lại để người phàm bảo vệ ngược lại mình, thực là quá vô dụng mà. Lão khoanh tay, nhìn sang Lạc Việt, tư thế này vốn vô cùng uy nghiêm, nhưng giờ bộ dạng lão là một thiếu niên sắp xì 10 tuổi còn phải ngẩng đầu mới nhìn được thẳng vào mắt Lạc Việt, vẻ uy nghiêm sụp giảm không ít, thêm vào là mấy phần hớn hở. Ngươi là đồ tôn của Khanh Giao, ta vốn dĩ cũng không quá coi trọng ngươi, nhưng ngươi có thể dám làm dám chịu mưu đồ soán vị, thẳng thắn vô tư, có dạ tâm, dám thừa nhận, điểm này khác hẳn Khanh Giao, bản tọa có chút ngưỡng mộ. Chi bằng, ngươi vứt bỏ con rồng oắt vô dụng này đi, bản tọa thay nó làm Long Thần của ngươi thì sao? Chiêu Nguyên hồi hộp đưa mắt nhìn Lạc Việt, Lâm Tinh đứng một bên xem trò vui, cười giễu nói. Thần hộ mạch là thần tộc do Ngọc Đế sách phong, trong điển sách thiên đình đều có ghi chép, chưa từng nghe chuyện ai muốn làm thì làm. Ứng Trạch lại nheo mắt, không có việc gì trong trời đất này bản tọa muốn làm mà không làm được. Khẩu khí lớn quá, Lạc Việt rùa thầm, nếu đã như vậy, vì sao ông còn bị nhốt dưới trần gian mấy nghìn năm, rồi lại bị phong bế trong quả trứng mấy trăm năm? Ứng Trạch nhìn hắn chằm chằm, thế nào thiếu niên, đây coi như bản tọa báo đáp ơn ngươi thả ta ra ngoài. Nếu như bản tọa làm Long Thần của ngươi, đừng nói ngôi vị hoàng đế phàm trần còn con, cả thế gian này, ngươi muốn gì, bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái gì mà trời, mà đất, mà phạm quy thiên điều, mà ngọc đế, nhất lượt đều không cần để ý, Lạc Việt nói. Chuyện đó, Ứng Long điện hạ, chuyện này cần tính toán lâu dài, tôi phải suy nghĩ trước đã. Theo những gì mấy ngày nay quan sát, vị ứng long đế quân này xem ra rất không đáng tin, nhưng cũng không thể thẳng thừng chống đối ông ta, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Ứng Trạch thúc giục, còn suy nghĩ gì nữa? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức giúp ngươi khiến trần gian này máu chảy thành sông. Máu, góc truyện audio.com. Máu chảy thành sông, Ứng Trạch rũ ống tay áo, giơ tay nói. Nhìn rõ chưa thiếu niên, nói cho ngươi hay, trên thế gian này ai cũng sẽ phản bội ngươi, kẻ duy nhất đáng tin chỉ có bản thân ngươi thôi. Giả như mọi thứ trên đời này đều không còn tồn tại nữa, chỉ có đại địa máu tươi lênh láng, vậy thì yên tĩnh nhường nào, mỹ lệ biết bao, từ đây thế gian này đều thuộc về ngươi. Xem ra con rồng già năm xưa từng bị phản bội thương tâm lắm, nên tinh thần sa sút phẫn uất, hờ một tí là liền bày tỏ nỗi tuyệt vọng với cả thế gian. Qua lời nói của lão, có thể thấy tâm trạng này 10 phần thì đến 8-9 liên quan tới sư tổ Khanh Giao đã thành tiên của hắn. Lạc Việt thận trọng tránh né vết thương lòng của ứng long, uyển chuyển nói. Nếu thế, chẳng phải tôi sẽ trở thành hoàng đế cô độc lủi thủi hay sao? Ngoài tôi ra không còn người sống nào nữa, vậy tôi ăn gì, mặc gì, dùng gì? Ngay cả bát mì cũng không có mà ăn, Ứng Trạch trầm ngâm, vậy giữ lại tên bán mì còn lại tiêu diệt hết. Lạc Việt nhắc nhở, điện hạ cũng không còn nữ nhi hồng mà uống nữa đâu. Ứng Long sực nhớ, vậy để lại thêm tên bán rượu còn lại tiêu diệt hết. Lạc Việt rửng rưng, tôi thấy hay điện hạ cứ để lại tất cả mọi người, chỉ tiêu diệt mình tôi là được rồi. Ứng Trạch chằm chằm nhìn hắn, hồi lâu mới nói, thì ra ngươi định nguyện chết không theo. Bản tọa trong mắt ngươi không bằng một con rồng oắt chẳng tài chẳng cán. Nó có điểm nào mạnh hơn bản tọa? Triều Nguyên xích lại gần Lạc Việt túm chặt lấy cánh tay hắn. Lạc Việt thầm nhủ, nó dù chẳng tài chẳng cán cũng bình thường hơn khối ông. Trải qua mấy ngày nay, Lạc Việt càng lúc càng cảm thấy. Bình thường, chính là một phẩm chất đáng quý bậc nhất. Ứng Trạch im lặng nhìn Lạc Việt và Triều Nguyên, lát sau mới lim dim mắt nói. Thôi được, xem ra chuyện này quá đường đột với ngươi. Quả thật nên có thời gian suy nghĩ một chút, bản tọa xưa nay chưa từng gây khó dễ cho ai, tạm thời ta cứ đi theo, đợi quyết định của ngươi. Lão uy nghi bước qua một bên, rời khỏi căn lán. Triều Nguyên nhỏ giọng, ông ta nói thế là có ý gì? Lạc Việt nhìn theo bóng lưng Ứng Trạch bước thẳng tới tiệm bánh bao. Thì ông ta chính là, sẽ tiếp tục đi theo chúng ta ăn trực uống nhờ. Cách đó không xa, đoạn đối thoại của Ứng Trạch đằng tiệm bánh bao theo cơn gió xuân ấm áp thổi lại. Cửa tiệm của ngươi có những loại bánh bao gì? Bánh bao thịt muối, bánh bao rau cải, bánh bao nhân đậu, bánh bao thịt bằm, bánh bao xá xíu. Gì cũng có tất tật chừng 10 loại, tiểu thiếu gia muốn ăn loại nhân nào? Lấy mấy cái, mỗi loại cứ lấy 2 cái ăn thử trước, mấy người trong lán kia trả tiền. Lạc Việt giơ tay che mắt, Lâm Tinh day day huyệt thái dương, Đỗ Như Uyên thở dài thườn thượt. Triều Nguyên lại chọc chọc Lạc Việt, có cách nào kiếm tiền được không, tôi giúp huynh. Chỉ có Thương Cảnh vẫn nằm trên đầu Đỗ Như Uyên ngủ ngon lành, sấm đánh cũng không động đậy. Buổi tối, cả bọn tá túc trong khách điếm. Sau khi bàn bạc, Lạc Việt quyết định nghe theo ý kiến của Đỗ Như Uyên, tới chỗ Định Nam Vương, còn về chuyện bên phía Trấn Tây Vương, chủ động giành lấy tâm hồn thiếu nữ của Sở Linh quận chúa, hắn vẫn không chịu thỏa hiệp. Đỗ Như Uyên nói, góc truyện audio.com, cũng đành, dù sao chỉ cần thuyết phục được Định Nam Vương, hợp binh lực hai phe Định Nam Vương và Trấn Tây Vương, nhất định có thể đánh bại Bình Bắc Vương, nên chưa biết chừng cũng không cần lấy Sở Linh quận chúa, chỉ cần hai phe liên thủ xuất binh là chắc thắng. Mấy lời này của gã, Lạc Việt còn thấy có thể tiếp nhận. Lâm Tinh nói, vì sao ngươi chắc chắn có thể thuyết phục được Định Nam Vương như thế, còn nói chỉ cần một mình ngươi là đủ. Đỗ Như Uyên cười hì hì nói. Đương nhiên vì tại hạ có rượu kế độc môn, gã dường như định nhân việc này thừa nước đục thả một mồi câu đấy, kiên quyết không chịu tiết lộ mình định dùng cách gì thuyết phục Định Nam Vương. Lâm Tinh, xì, một tiếng, khoanh tay, làm bộ làm tịch, gần đây Lâm Tinh có chút nóng nảy bực bội, nhân vật kiêu hùng thời loạn cô cần tìm trước sau vẫn chưa xuất hiện, cô thậm chí từng dùng pháp lực bói một quẻ, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Nghĩ đến chuyện trong số các thần hộ mạch giờ chỉ còn mình vẫn chưa xác định được người cần bảo hộ, cô lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Bàn bạc qua loa xong xuôi, ai nấy quay về đi ngủ. Vì lộ phí của Đỗ Như Uyên không còn nhiều, để tiết kiệm ngân sách bọn họ chỉ thuê 2 phòng khách. Lâm Tinh ngủ một mình một phòng, Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh cộng với Ứng Trạch chen chúc một phòng. Lâm Tinh đi rồi, còn lại mấy người bắt đầu chia giường, phòng vừa hẹp vừa bé, trên đất chỉ trải vừa một tấm đệm. Lạc Việt nói, để ta ngủ dưới đất cho, Đỗ sư đệ mời ngủ trên giường. Đỗ Như Uyên nói, không không, để ngủ dưới đệm với huynh, mời Ứng Trạch điện hạ lên giường nghỉ ngơi. Chiêu Nguyên nói, tôi biến lại nguyên hình ngủ là được, không chiếm chỗ nào đâu. nó niệm thần chú, bụp một tiếng đã biến trở lại nguyên hình, bò trên góc chăn cạnh gối trải dưới đất. Ứng Trạch chắp tay sau lưng, nhìn Chiêu Nguyên, nói. Bản tọa cũng có thể biến nhỏ thiếu niên, để ta cùng con rồng oắt kia ngủ cùng ngươi vậy. Lạc Việt vội vàng cự tuyệt, không dám, điện hạ xin mời cứ ngủ trên giường. Ứng Trạch nói, bản tọa trước nay không nề hà mấy chuyện còn con này, ngươi hà tất phải cẩn trọng. Trong lúc nói, toàn thân lão tỏa ra một luồng khói đen, cũng thu nhỏ còn nửa thước, vì hiểm nỗi hình dạng chân thân bây giờ giống một con rắn mối mọc cánh quá xấu xí, nên lão chỉ biến nhỏ lại kích cỡ chứ vẫn giữ nguyên hình người. Lạc Việt nằm xuống đệm sàn, Ứng Trạch ngồi chồm hổm bên gối hắn. Thiếu niên, chuyện hôm nay ta nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Có được bản tọa làm long thần, là phúc phận hiếm có mấy đời nhà ngươi. Chỉ cần là việc ngươi muốn, bản tọa đều có thể làm cho ngươi. Sau lưng lão ló ra một đôi cánh đen xì, đập phành phạch. Lạc Việt chỉ mới nghe kể về loài rồng có cánh, đến nay mới có dịp mục sở thị, không khỏi hiếu kỳ nhìn lâu hơn chút. Ứng Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, hình như ngươi rất thích thú đôi cánh của bản tọa, đập cánh thêm mấy lần nữa, lão xích lại gần chóp mũi Lạc Việt. Có muốn sờ thử không? Bản tọa ân chuẩn cho ngươi sờ. Lạc Việt quả thật cũng muốn chạm vào chút đỉnh, nhưng Chiêu Nguyên từ đằng sau đã giơ móng cào cào cổ hắn, thì thào. Tuyệt đối đừng sờ, đây cũng là lần đầu tiên nó gặp ứng long, nhưng từng nghe phụ vương kể ứng long có cánh, kẻ nào chạm vào đôi cánh ấy coi như lập lời thề ước với ứng long, chỉ cần còn sống, như hình như bóng. Góc truyện audio.com, ứng long dụ dỗ Lạc Việt sờ cánh lão, là muốn Lạc Việt không hay không biết nhận lão làm long thần. Chiêu Nguyên cho rằng cách giành người này cực kỳ vô sỉ. Ứng Trạch hừ một tiếng, nói. Không ngờ con rồng oắt nhà ngươi cũng biết mấy chuyện này, cũng chẳng sao, bản tọa trước giờ không làm khó dễ cho ai, hôm nay thế thôi vậy. Lão thu dẹt đôi cánh sau lưng, rúc vào trong chăn. Chiêu Nguyên vẫn không yên tâm, bèn vòng qua mép chiếu trèo từ mé trái sang mé phải gối Lạc Việt nằm chắn giữa Ứng Trạch và hắn. Ứng Trạch hầm hè nói, con rồng oắt lẽ nào ngươi nghi ngờ bản tọa nuốt lời. Chiêu Nguyên không trả lời, vùi đầu vào trong chăn. Nửa đêm, Chiêu Nguyên nằm mơ thấy mình như đang cưỡi mây bay lên. Có thứ gì đó bấu chặt lấy cổ nó, treo nó lơ lửng giữa không trung, gió lạnh thổi vào thân mình, Chiêu Nguyên bất giác ngọ nguậy khua khua móng vuốt nhưng mấy lần đều chẳng tóm được gì. Giật mình, nó mở bừng hai mắt tỉnh ngủ. Nó phát hiện mình quả thật đang bay giữa trời, trên đầu là trăng sao lấp lánh, các nóc nhà dưới chân như núi non liên miên. Có một cánh tay đang túm lấy gáy nó, Chiêu Nguyên kinh hoàng, liền ra sức giãy giụa. Một giọng nói vang lên trên đầu nó, chớ sợ, bản tọa chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài cùng ngắm trăng thôi. Tiếp đó, cơ thể nó dừng lại giữa tầng không, rồi từ từ hạ xuống một dãy mái ngói. Chiêu Nguyên vội biến thành hình người, đứng dậy dụi mắt, nó đang đứng trên nóc một dãy nhà, Ứng Trạch cũng ngồi ở đấy, còn mang theo hai chiếc vò tròn tròn. Ứng Trạch vỗ vỗ chỗ bên cạnh, qua đây ngồi xuống, cùng bản tọa thưởng nguyệt. Chiêu Nguyên nhíu mày, thận trọng ngồi xuống nóc nhà. Nó không hiểu ứng long điện hạ ban nãy còn mưu đồ tranh Lạc Việt với nó, sao giờ lại lôi nó ra đây ngắm trăng. Ứng Trạch ngước nhìn bầu trời đêm. Từ trần gian nhìn lên trời trăng có lúc đầy lúc khuyết, bất kể bao nhiêu năm, cũng đều như vậy. Bóng dáng Ứng Trạch dưới trời đêm nhìn rất cô độc, Chiêu Nguyên không kìm được nói. Ở trên thiên đình, trăng trông như thế nào? Ứng Trạch nói, trăng trên thiên đình gọi là Nguyệt Cung, do Thái Âm Tinh Quân cai quản, ông ta và Thái Dương Tinh Quân thay phiên nhau trông trực, như vậy dưới nhân gian mới có đêm đen ngày trắng, trong Nguyệt Cung còn có rất nhiều tiên nữ xinh đẹp, rất nhiều cây hoa quế, có rượu quế hoa ủ thơm lừng. Lão quay đầu nhìn Chiêu Nguyên. Người hứng thú với thiên đình sao? Chiêu Nguyên gật đầu, Ứng Trạch nói. Đã mấy nghìn năm ta chưa quay lại thiên đình rồi, không biết thiên đình hiện giờ có thay đổi gì không? Lão nhìn trăng sáng, ánh mắt rất hiu quạnh. Chiêu Nguyên hỏi dè dặt, có phải ông rất muốn quay về thiên đình không? Ứng Trạch trầm mặc chốc lát, đột nhiên cầm một vò lên, mở nắp kề vào miệng, trong gió chợt thoảng hương rượu nồng. Lão ngửa đầu hóp hai ngụm, đoạn giơ chiếc vò lắc lắc về phía Chiêu Nguyên. Uống không? Chiêu Nguyên do dự đưa hai tay ra đỡ lấy vỏ rượu, nâng lên miệng nhấp một ngụm. Vị rượu cay lập tức từ đầu lưỡi tràn xuống khoang bụng, Chiêu Nguyên bị sặc nhăn nhó mặt mày ho khan mấy tiếng. Ứng Trạch cười ha hả nói, xem ra ngươi lần đầu tiên uống rượu, rượu phải uống ngụm lớn mới sảng khoái. Lão lấy lại vỏ rượu từ tay Chiêu Nguyên, bên tai tựa hồ như có một giọng nói truyền lại từ mấy trăm năm trước. Trạch huynh nói vậy chưa hẳn, rượu uống ngụm lớn cố nhiên tràn trề sảng khoái, nhưng nâng ly rượu cạn nhấp chén ngâm nga cũng có cái vui riêng của nó. Ứng Trạch dốc ngược vỏ rượu chút cả vào miệng, góc truyện audio.com. Chiêu Nguyên chùi mép còn vương mùi rượu, khâm phục nhìn lão uống, đến khi đã dốc cạn rượu trong vỏ, Ứng Trạch mới buông cái vỏ rỗng xuống, hỏi Chiêu Nguyên. hôm nay bản tọa muốn làm long thần của tên thiếu niên kia, ngươi không vui phải không? Câu hỏi này rất khó trả lời, nói không vui liệu có chọc tức Ứng Long điện hạ hay không? Chiêu Nguyên thận trọng không dám ho he, Ứng Trạch nhếch miệng, ta chỉ có ý thăm dò, xem phẩm chất tên thiếu niên đó thế nào thôi, cho đến giờ thì hắn miễn cưỡng cũng coi như tạm được. Lão nhìn chòng chọc Chiêu Nguyên, có điều tuyệt đối không được tin tưởng người phàm trần. Chiêu Nguyên cảm thấy không thể gật bừa, Ứng Trạch nhướng mày. Sao trông vẻ mặt ngươi, có phải cho rằng bản tọa nói sai không? Hình như ngươi rất thích tên thiếu niên đó. Chiêu Nguyên, một tiếng, tôi phải giúp huynh ấy lên làm hoàng đế, giành lại vị trí long thần hộ mạch mà phụ vương đã đánh mất. Ứng Trạch vỗ vai nó, tỏ ý khen ngợi. Câu này nói hay lắm, nhớ lấy người phàm này, chỉ là công cụ để ngươi giành lại vị trí long thần hộ mạch mà thôi. Chiêu Nguyên cuối cùng cũng không kìm nổi phản bác, không phải công cụ, Lạc Việt và tôi là bạn. Ứng Trạch khịt mũi, bạn, ngươi vẫn còn hì mũi chưa sạch, không biết người phàm rốt cuộc là cái thứ gì. Ngay bản thân bọn họ cũng đã kết luận rằng, lòng người khó dò. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một công cụ của hắn thôi. Công cụ, hai chữ này khiến Chiêu Nguyên thấy rất chói tai. Lạc Việt vốn không muốn làm hoàng đế, khi đó tôi còn không biết đó chính là người tôi cần tìm. Lạc Việt đã giúp tôi rất nhiều việc, nếu không nhờ huynh ấy, tôi đã bị Phụng Hoàng tóm từ lâu rồi. Ứng Trạch cười phá lên như nghe một chuyện nực cười. Có phải hắn ta còn nói với ngươi, hắn không màng quyền thế, chỉ muốn tiêu dao tự tại. Có phải hắn lúc nào cũng ở bên ngươi dường như không cần báo đáp, nói ngươi và hắn là bạn. Chiêu Nguyên gật đầu, Ứng Trạch lại cười ha hà. Quả nhiên rồi, quả nhiên không hổ là đồ tôn của Khanh Giao, quả nhiên mấy kẻ phàm trần này ai nấy đều cùng một ruột. Lão xách tiếp vò rượu kia lên, mở nắp, bản tọa biết ngươi không phục cũng không nhiều lời nữa, đợi đến một ngày khi ngươi hối hận sẽ hiểu những đạo lý bản tọa vừa nói với ngươi chính xác nhường nào. Chiêu Nguyên im lặng, Ứng Trạch ngửa cổ tu một hớp rượu. Bản tọa hỏi ngươi, giả như không làm long thần hộ mạch ngươi định làm gì? Chiêu Nguyên thật thà trả lời, tôi muốn trở thành một con rồng như biểu cữu Công Ngao Quảng, có thể hô gió gọi mưa, pháp lực cao cường. Ứng Trạch hừ mũi, huynh đệ Ngao Quảng, bốn con cá trạch ngu muội trung thành với Ngọc Đế, không đáng để noi theo. Loài rồng chân chính phải không ràng không buộc, trên trời dưới đất mặc ý tung hoành. Đám người phàm trốn trần gian chẳng qua chỉ là mấy hạt cát bụi nhỏ bé, chớp mắt vô hình vô ảnh, không đáng để vướng bận. Vị sư tổ đã nhốt Ứng Trạch vào quả trứng nhất định có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với lão. Chiêu Nguyên đồng cảm nhìn lão, thận trọng đổi đề tài. Giờ ông định thế nào? Ứng Trạch không trả lời, trầm mặc uống rượu. Chiêu Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, im lặng ngồi cạnh. Dần dần rượu cũng uống cạn, vầng trăng khuyết đã dịch chuyển tới giữa tầng không. Ứng Trạch nheo mắt nhìn sao trời, bên tai nghe như có tiếng sáo trúc thổi. Gocchuyenaudio.com Lão luôn không nhớ nổi tên của mấy khúc nhạc này, chỉ cảm thấy du dương trầm bổng như phù vân lơ lửng chín tầng trời, khiến lão không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến, trong lúc mơ màng, bên cạnh có ống tay áo xanh nhạt phấp phới trong gió đêm. Quả thật là chuyện của rất nhiều năm trước. Sáng sớm hôm sau, Lạc Việt tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, đầu tiên đã ngửi ngay thấy hơi rượu sực mũi từ một góc phòng bay lại. Hắn ngạc nhiên nhìn qua phía ấy, chỉ thấy Ứng Trạch kích thước bình thường đang nằm trong góc đường, giang tay dạng chân ra ngủ. Lạc Việt chọc chọc đụn chăn cạnh gối, Chiêu Nguyên mắt nhắm mắt mở từ trong chăn ló đầu ra, Lạc Việt chỉ Ứng Trạch. Đệ có biết vị Ứng Long điện hạ kia làm sao không? Chiêu Nguyên đưa chân trước lên dụi mắt, ồ, hôm qua ông ấy lôi tôi lên mái nhà ngắm trăng, uống rất nhiều rượu, cuối cùng ngủ quên trên đó, tôi phải tốn bao hơi sức mới cõng được về đây đấy. Ứng Trạch khi ấy ngủ nhũn ra như bún, nó khó khăn lắm mới khiêng được ông ta tìm về khách điếm, đến giờ lưng vẫn còn đau ê ẩm. Lạc Việt đau khổ nhìn nó. Sao đệ không vứt ông ta trên mái nhà, về một mình thôi có tốt hơn không? Chiêu Nguyên ngẩn mình thoáng sau mới nói. Nhưng tôi nghĩ sau khi ông ta tỉnh lại thế nào cũng sẽ tìm tới tiếp tục bám theo chúng ta. Lạc Việt thở dài đánh sượt, đợi Ứng Trạch ngủ đến chưa chầy chưa chật mới tỉnh, cả đám Lạc Việt trả phòng thanh toán tiền trọ. Ra khỏi khách điếm, liền nghe mấy người dỗi việc bên đường đứng túm tụng một chỗ xì xào bàn tán. Ông nói có lạ không, mấy vỏ trúc diệp thanh 20 năm cứ như mọc cánh biến mất tiêu khỏi hầm rượu, vỏ rỗng chạy sang tận mái nhà Liêu Đồ Tể, Vương Trưởng Quỹ tức đến nổ đom đóm mắt nói là do lũ chồn tinh tác quái. Chồn tinh chỉ trộm gà thôi, chứ sao biết uống trộm rượu, tôi đồ rằng có gì kỳ quặc ở đây. Chiêu Nguyên liếc nhìn Ứng Trạch chỉ thấy lão mặt không biến sắc xà ngay vào một quầy ăn vặt bên đường, cười tâu với chủ quầy, ngây ngô hồn nhiên đúng kiểu thường thấy ở đứa trẻ lên 10. 5 bát tàu phớ, 10 lồng bánh bao. Lạc Việt lầm bầm, rồi có ngày ông ta sẽ ép ta chết chùm cho xem. Đỗ Như Uyên vỗ vai hắn, Đại trượng phu cần nhịn cơn giận nhất thời, bình tĩnh đi. Theo kế sách của Đỗ Như Uyên, đám Lạc Việt sau khi ra khỏi trấn Quảng Phúc liền ngoặt xuống phía nam, thẳng tiến tới đất phong của Định Nam Vương. Nhiệt tình của Ứng Trạch đối với mỹ thực nhân gian suốt dọc đường chỉ có tăng chứ không giảm, qua khoảng 4-5 ngày, lộ phí của Đỗ Như Uyên đã bị ăn sạch bách. Tạm thời không kiếm đâu ra tiền, bọn họ ngay thị trấn cũng không thể vào, chỉ đành lang thang nơi ngoại ô ngủ vạ ngủ vật. Lạc Việt mở tay nải, lấy ra mấy cái bánh nướng cuối cùng, chia cho Đỗ Như Uyên, Lâm Tinh, Thương Cảnh và Chiêu Nguyên mỗi người một cái, bản thân giữ lại miếng bánh chỉ còn một nửa, đưa cái bánh nướng lành lặn cuối cùng cho Ứng Trạch. Ứng Trạch nhìn cái bánh nướng, tỏ ý coi thường thứ đồ ăn khô khốc này. Bản tọa không ăn, Lạc Việt nói, chỉ còn lại cái này thôi, nếu điện hạ không sợ đói bụng, không ăn cũng chẳng sao. Ứng Trạch bước qua bên, đột nhiên buông một câu. Ta đi rồi về, đoạn phụt ra một luồng khói đen, không thấy tăm hơi đâu nữa. Lạc Việt và những người còn lại chẳng buồn hỏi xem lão định đi đâu, thật lòng chỉ mong lão đi rồi không quay về nữa thì càng tốt. Gocchuyenaudio.com Chiêu Nguyên chạy ra bờ sông gần đó lấy một ít nước, mọi người cùng ngồi quây lại trên khoảng đất trống giữa mấy gốc cây đại thụ, nhóm một đống lửa, đang uống nước lạnh gặm bánh nướng, bỗng nghe từ bãi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Lạc Việt nghiêng đầu nghe ngóng, tinh thần phấn chấn hẳn. Lẽ nào có thỏ rừng? Thịt thỏ rừng nướng bóng nhảy mỡ chính là món bổ dưỡng bậc nhất trong những đêm dài đằng đẵng nương nhờ màn trời chiếu đất. Lâm Tinh lắc đầu, không giống, hình như có yêu khí, là một con tiểu yêu quái. Yêu quái không thể làm đồ ăn, bao hào hứng của Lạc Việt bỗng chốc tan tành. Lâm Tinh nói, mặc xác nó, nếu nó dám đến đây, chúng ta sẽ xử lý, còn không thì cũng thôi. Đỗ Như Uyên nói, rất phải, giờ chủ động kiếm chuyện chỉ lãng phí sức lực cũng đồng nghĩa với lãng phí lương thực. Không biết có phải tiểu yêu quái trong đám cỏ nghe thấy bọn họ thảo luận hay không, tiếng sột soạt đột nhiên im bặt. Lâm Tinh nói, vẫn chưa đi đâu, đang nấp trong lùm cỏ theo dõi chúng ta đấy. Ai nấy đều cảm thấy, trên người bọn họ chẳng có thứ gì đáng tiền, bị một con yêu quái nhìn trộm cũng chẳng sao, nên cứ thoải mái ngồi đó, mặc cho nó nhìn. Gặm xong bánh nướng, Lạc Việt xoa bụng nằm ườn ra, đang định đánh một giấc tới trời sáng, chợt nghe có trận gió lạnh thổi tới, đống lửa rung lên mấy nhịp, tiếp đó, lại có một luồng khói đen xuất hiện. Ứng Trạch lẳng lặng đứng bên đống lửa, vứt phịch tay nải đang xách xuống đất. Mùi gà nướng ngào ngạt từ trong tay nải tỏa ra, Ứng Trạch buông một tiếng gọn lòn. Bữa tối, Lạc Việt nhổm người ngồi dậy, giơ tay nải ra, hai con gà nướng béo nứt, ba cái chân giò kho núng nính bọc trong lá sen, bốc khói trắng nóng hôi hổi, bóng mỡ mê hoặc dưới ánh lửa. Ứng Trạch ngồi xuống đất lại lôi thêm ra một vò rượu. Lạc Việt hít hà, hèm, mấy thứ đồ này, điện hạ kiếm ở đâu vậy? Ứng Trạch vẫn đáp gọn lòn. Trong thành, Lạc Việt nói, tôi biết là ở trong thành, nhưng, làm sao kiếm được mấy thứ này? Con rồng già trên người không có nổi một đồng bạc, dọc đường ăn uống đều do Đỗ Như Uyên trả tiền, nay lại có thể ôm mấy thứ này về, trừ phi. Ứng Trạch nói, ồ ta thấy trong thành có một tiền trang, bèn vào đó lấy ít tiền. Lạc Việt run tay, như thế gọi là ăn cướp, bị quan phủ bắt được là phải ngồi tù đấy. Lão già ông không phải ngồi, nhưng chúng tôi thì chưa biết thế nào đâu. Ứng Trạch cụp mắt nói, ăn cướp bản tọa từng thấy qua rồi, nhưng bản tọa đây là lấy chứ không phải cướp. Lạc Việt nói, chưa bảo đã lấy thì không là cướp cũng là trộm. Ứng Trạch nói, vậy thì giờ bản tọa quay lại nói với bọn chúng một tiếng, tiền là bản tọa lấy, có gan bọn chúng cứ việc đòi lại từ tay bản tọa. Lạc Việt ôm chán, thế thì càng gọi là cướp. Ứng Trạch đứng phát dậy. Người Trần quá lắm quy định giáo điều, ăn cơm phải trả tiền, lấy chút tiền thì bị gọi là cướp, đâu đâu cũng quy thế này định thế kia, mở mồm ra là quy tắc lễ nghĩa, nhưng chỉ toàn lợi dụng nhau, đến cuối cùng vẫn vô tình vô nghĩa. Lão phẩy ống tay áo, cuốn lấy một con gà quay và vò rượu khi nãy, đi tới gốc cây phía xa tự ăn tự uống một mình. Lâm Tinh chớp chớp mắt nhìn Lạc Việt, vị sư tổ kia của ngươi, năm xưa rốt cuộc đã làm gì ông ta vậy? Lạc Việt day day huyệt thái dương, ta cũng rất muốn biết đấy. Gà quay và chân giò từ trong tay nải tỏa ra mùi thơm mê hồn, Lạc Việt vô cùng lưỡng lự ăn hay không ăn. Gocchuyenaudio.com Dù gì Ứng Trạch tiền cũng đã cướp, đồ cũng đã mua, để đấy không ăn chẳng vãn hồi được gì, nhưng nếu ăn thì thật không còn mặt mũi với đạo nghĩa giang hồ và lương tâm bản thân. Lạc Việt bứt một cọng cỏ bên cạnh tung lên, nếu lá cỏ rơi ngửa thì ăn, còn rơi sấp thì nhịn. Lá cỏ đương nhiên không như miếng đồng, nhẹ nhẹ xoay vòng trong không trung, bị một cơn gió ngang qua thổi bay vào đống lửa. Lạc Việt đành vứt một cọng khác. Chiêu Nguyên ở bên nhìn Lạc Việt mâu thuẫn rằng xé khoe mắt, đột nhiên phát hiện từ sau gốc cây len lén ló ra một bóng đen. Nó ngạc nhiên, Lâm Tinh ngồi đối diện nháy mắt ra hiệu cho nó giữ yên lặng. Lạc Việt cũng phát giác sự việc nhưng vẫn vờ như không hay biết, gập lưng nhổ cỏ. Bóng đen thò đầu thò cổ nhảy khỏi gốc cây, lặng lẽ từng chút một nhảy tới chỗ bọc gà quay và chân giò, ngoạm lấy một góc túi, kéo xích về trong bóng cây. Lạc Việt quay phắt người lại, một chiêu hổ đói vồ mồi, đã tóm gọn bóng đen vào lòng bàn tay. Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên ùa cả lại, ngay ứng trạch ngồi một bên cô độc gặm gà quay cũng đưa mắt nhìn qua, chỉ có Thương Cảnh là vẫn ngủ say trên đầu Đỗ Như Uyên. Bóng đen đó là một con thỏ rừng, lông xám xịt. Lạc Việt xách tai nó lắc lắc, thỏ rừng run lẩy bẩy, đột nhiên thốt ra tiếng người. Xin đại hiệp tha mạng, biết nói tiếng người, đích thực là yêu quái. Hơn nữa nghe giọng nói, hình như là một con yêu thỏ cái. Lạc Việt trước nay chưa từng làm khó đàn bà con gái, lập tức thả con thỏ xuống đất. Lâm Tinh ngồi thụp xuống, dùng cán roi chọc chọc nó. Thỏ không phải ăn cỏ sao? Cớ gì ngươi trộm thịt hả? Con thỏ nằm dạp xuống đất nghẹn ngào nói. Kỳ Lân đại tiên tha mạng, tôi là thỏ tinh ở núi này, tu hành đã 200 năm, chưa từng làm hại con người. Tôi vốn không dám làm phiền các vị, nhưng, trong động của tôi có một người đang hấp hối, nếu không được ăn chút gì ngon thì người đó chết mất. Con thỏ run lên từng chập, toàn thân bao phủ bởi một quầng sáng nhạt, bỗng chốc đã biến thành một thiếu nữ áo xám, tướng mạo xem như cũng duyên dáng mỹ miều, hai mắt ẩm ẩm nước. Thiếu nữ thỏ tinh kể, mấy hôm trước cô đi hái cỏ linh chi trên núi, trông thấy bên đường có mấy người vây lấy một người, hình như đang giằng co tranh chấp, sau đó người bị vây muốn bỏ đi, kẻ cầm đầu mấy tên kia đột nhiên rút kiếm đâm người đó một nhát từ sau lưng, bọn chúng có lẽ tưởng người chết ngay, rút kiếm đá người đó xuống hố đất ven đường rồi kéo nhau bỏ đi. Cô chạy tới xem xét, phát hiện người đó vẫn còn khí tức, bèn kéo về động, đêm ngày săn sóc. Thỏ tinh thổn thức, nhưng, đạo hạnh của tôi rất kém, không biết pháp thuật trị thương, tôi sợ bị đạo sĩ phát hiện cũng không dám vào trong thành. Người đó mãi không thấy chuyển biến tốt lên, sắp chết đến nơi rồi. Tôi nghĩ nếu có thể kiếm được chút gì bồi dưỡng, chưa biết chừng người ta sẽ khỏe lại. Yêu tinh cứu người là chuyện rất đáng quý, đặc biệt là một thiếu nữ yêu tinh yếu đuối không màng an nguy bản thân cứu người gặp nạn, lại càng cảm động. Lòng hiệp nghĩa của Lạc Việt tức thì cháy bừng bừng. Cô nương, cô dẫn chúng ta tới chỗ người đang trọng thương kia xem, chưa biết chừng chúng ta có thể giúp được gì. Mò mẫm trên con đường mòn ngoằn ngoèo tăm tối, qua một dốc đất bấy giờ mới đến được huyệt động của thỏ tinh cô nương. Góc truyện audio.com, huyệt động chỉ là một cái hang đất bình thường, so với nhà hồ lão thất thì kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm, trong động tích trữ một ít rau dại cỏ xanh, sâu trong cùng, trên cái đệm rơm sát vách đá có một người đang nằm, cạnh đầu đặt một bát nước mát đầy ắp. Chiêu Nguyên đi theo Lạc Việt tiến lại gần, nhìn rõ diện mạo người đó, cả hai đều hết sức kinh ngạc. Sao lại là y, sao có thể là y, người nằm trên đệm cỏ áo quần lấm lem, đầu tóc khô xác rối bù, mặt mày gầy rộc hốc hác nhưng vẫn hiện lên nét tuấn tú yêu ớt. Y quả thật cần phải đa tạ khuôn mặt này, nếu không có nó làm động lòng thỏ tinh cô nương trên đường ngang qua, mà trông như trọng hoa từ sư phụ y tuổi gần xế chiều, béo ụt béo ịt mặt mũi bị ổi, thì có lẽ y sớm đã làm cái xác vất vưởng bên đường, điện Diêm Vương lại thêm một oan hồn nữa rồi. Thỏ tinh cô nương si mê nhìn y, nước mắt lưng tròng. Người ấy đây này, Lạc Việt lầm bầm, sao lại là Lạc Lăng Chi? Chiêu Nguyên cùng Lạc Việt đỡ Lạc Lăng Chi dậy, Lạc Việt cởi bỏ áo sống của y, vết thương bị yêu thú để lại từ luận võ đại hội vừa mới lành, dấu tích vẫn còn rõ rệt, trước ngực và sau lưng đều có thêm vết thương mới, đã được đắp thuốc lên, rõ ràng là thảo dược thỏ tinh cô nương tự chế. Đỗ Như Uyên cúi xuống xem xét tỉ mỉ, hiện giờ trên miệng vết thương vẫn còn thuốc, không tiện quan sát nhưng nhìn vị trí chắc là bị một binh khí sắc nhọn nào đấy đâm xuyên ngực. Lâm Tinh nói, ngực và lưng y bị thương thì không nên nằm ngửa mà phải nằm nghiêng mới đúng. Thỏ tinh lại gục đầu, tôi chưa từng chăm sóc người bị thương, xin lỗi. Nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, có phải vì tôi không chăm sóc tốt nên người ấy mới sắp chết không? Lạc Việt vội an ủi, không đâu, nếu không có cô y đã sớm mất mạng rồi, cô yên tâm, chúng ta sẽ không để y chết đâu. Lâm Tinh đứng bên nhìn Lạc Việt và thỏ tinh. Hừ, một tiếng, ngươi chớ vội bảo đảm, còn chưa biết làm sao để cứu y nữa kia. Đỗ Như Uyên xoa cằm, vết thương này của y, mấy người chúng ta e không cứu nổi. Gã đưa mắt dò hỏi một người hai thú còn lại, thấy cả ba cùng hiểu ý gật đầu, bèn nói tiếp. Vậy nên phải tìm đại phu, muốn tìm đại phu đương nhiên phải vào trong thành. Đại phu không thể tới động thỏ giữa chốn rừng hoang núi vắng này cứu người, chỉ có thể chuyển Lạc Lăng Chi vào thành, vấn đề là, vào thành tìm được đại phu rồi tiền chạy chữa biết lấy đâu ra. Còn nữa, Lạc Lăng Chi trước ngực bị thương, sau lưng bị thương, không thể cõng, không thể khiêng, thương thể rất nặng, cần phải đưa nhẹ đặt nhẹ, làm thế nào chuyển được y vào thành cũng là một vấn đề. Lâm Tinh nói, ta có thể dùng pháp thuật đưa y vào thành trong nháy mắt, đường xa thì còn khó, cũng may ở đây rất gần thị trấn. Ôi chao, cô đột nhiên vỗ tay đánh bốp, suýt nữa quên khuấy, ta có mang mật dược trị thương của Kỳ Lân tộc chắc cũng dùng được. Lạc Việt nhìn Lâm Tinh hấp tấp nhét hai viên thuốc vào miệng Lạc Lăng Chi, bón thêm ít nước mát cũng hơi yên lòng, nhưng vẫn không thôi trầm tư chăn trở, vấn đề vào thành đã giải quyết được rồi, nhưng còn tiền chạy chữa thì sao? Ứng Trạch cũng theo bọn họ tới đây, khoanh tay đứng dựa cửa động. Sao thiếu niên, thiếu tiền hả? Có cần bản tọa cho ngươi mượn không? Lạc Việt ngẩng phát đầu, dõng dạc nói với Ứng Trạch. Đa tạ Ứng Long điện hạ. Góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lạc Lăng Chi đã yên ổn nằm trên chiếc giường êm ái nhất trong một khách điếm tốt nhất Vĩnh Thọ Trấn. Lạc Việt gọi một thùng nước ấm, giúp Lạc Lăng Chi lau người, đem áo sạch của mình thay cho y thu xếp xong xuôi, vừa hay Đỗ Như Uyên cũng dẫn về một đại phu giỏi nhất trong thành. Vết thương của Lạc Lăng Chi quả nhiên là do một món lợi khí đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực, cũng may kẻ hành hung nhắm hơi lệch chưa phạm đến tim, lợi khí chắc là một thanh trường kiếm hai lưỡi sắc bén. Đại phu bắt mạch rồi kê đơn thuốc, Lạc Việt bồn chồn hỏi. Tính mạng người bị thương có gặp nguy hiểm không? Đại phu đắn đo một thoáng, nói. Vốn dĩ là vết thương chí mạng, lại đã dây dưa đến mấy ngày, theo lý vị công tử đây sớm đã. Nhưng mạch tượng của công tử bình ổn, vẻ như nội thương đã phục hồi, chỉ có vết thương ngoài da là vẫn còn, thực kỳ quái, lão phu hành nghề y bao năm, chưa từng gặp chuyện lạ này bao giờ. Lạc Việt cười khan mấy tiếng. Chuyện đó chắc là vì vị thiếu hiệp đây là đệ tử đứng đầu Thanh Huyền tiếng tăm lẫy lừng, từ nhỏ đã tu tập huyền pháp, có pháp thuật bảo vệ đấy. Đại phu liền không ngớt cảm thán, thuật đạo pháp quả nhiên huyền diệu. Đại phu đi rồi, Lạc Việt liền ra sức ca ngợi linh dược của Lâm Tinh. Chiêu Nguyên nằm bò bên giường Lạc Lăng Chi xem xét, thấy sắc xám xịt trên mặt y đã biến mất, hô hấp bình ổn, chỉ như đang an lành ngủ say. Nó đưa chân trước kiểm tra nhịp thở của y. Nếu nhét thêm cho huynh ấy một viên thuốc có phải sẽ tỉnh luôn không? Lâm Tinh vỗ tay nói. Đúng rồi, để ta thử xem. Lạc Việt tỏ ý tán đồng. Chưa biết chừng ngay ngoại thương cũng lành luôn ấy. Chỉ có Đỗ Như Uyên thận trọng can thiệp. Cơm có thể ăn thêm, thuốc không thể uống nhiều, nhỡ đâu chỉ quá tay, lại xuất hiện thêm bệnh mới thì sao? Lâm Tinh rút lọ thuốc từ trong chiếc túi đeo ngang hông. Sao có thể, thuốc này phối chế từ bao nhiêu loại dược liệu chân kỳ trên núi Côn Luân, chúng ta cùng lắm quá tay thì cho y sống thêm 100-200 năm nữa, chứ chẳng có gì đáng lo ngại đâu. Lạc Việt đón lấy lọ thuốc trong tay cô, mở nắp dốc ra một viên thuốc đút cho Lạc Lăng Chi uống. Chiêu Nguyên nín thở, bò trên mép giường nhìn không chớp mắt, sắc mặt Lạc Lăng Chi dần ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, rồi đột nhiên y ho lên một tiếng, mồm ọc ra một ngụm máu đen xì. Lạc Việt và Chiêu Nguyên lập tức luống cuống, Lạc Việt đỡ Lạc Lăng Chi dậy, Chiêu Nguyên vội lấy khăn tay lau vết máu. Đỗ Như Uyên lạnh nhạt đứng một bên nói, tại hạ đã bảo dễ trị quá tay mà, kỳ ra vì Lâm Tinh là Kỳ Lân lửa, nên thuốc trị thương các vị trưởng lão đặc biệt phối chế cho cô đều có tính thiên nhiệt, cơ thể trọng thương của Lạc Lăng Chi khó bề tiếp nhận, dẫn đến nội hỏa công tâm. Thương Cảnh thò đầu ra cất giọng ồm ồm, dùng pháp thuật thiên hàn giúp y điều hòa khí huyết một chút, sẽ đỡ hơn. Chiêu Nguyên biết pháp thuật thiên hàn, bèn săn ống tay áo nóng lòng định thử. Lạc Việt nhớ tới màn sương mù nó phun ra lần đầu gặp mặt cùng mấy thứ pháp thuật nó thi triển sau này, giơ tay giữ lấy vai nó, chân thành nói. Để thì thôi đi, Chiêu Nguyên một tiếng, mặt hiện rõ vẻ thất vọng, cúi đầu lủi thủi bước sang một bên. Lâm Tinh nói, này, ngươi không để nó thử, bọn ta bên này đều không hiểu pháp thuật tính hàn, chỉ còn lại mỗi vị Ứng Long điện hạ kia thôi. Góc truyện audio.com. Ứng Trạch đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh ăn đêm, dùng đũa gắp một miếng bánh chèo hấp chấm vào đĩa tương cay, lão ta rõ ràng đang để ý đến động tĩnh bên này, tư thế ngồi nghiêm chỉnh cộng với thái độ nghênh ngang ngạo mạn đều biểu đạt rành rành một câu. Tới cầu bản tọa đi, Lâm Tinh hạ giọng xuống thấp nhất có thể, ngươi không thấy ông ta càng không đáng tin cậy sao? Khí tức của Lạc Lăng Chi yếu dần, Lạc Việt bối rối không biết phải làm sao. Thương Cảnh lắc đầu, đám hậu sinh nông cạn các ngươi, thành sự thì ít hỏng việc thì nhiều, lão phu thật lấy làm lo ngại cho tương lai. Một tia sáng lóe lên, lão đã từ trên đầu Đỗ Như Uyên bỗng chốc dịch chuyển đến chiếc giường, lề mề bò tới trước ngực Lạc Lăng Chi, từ mình lão tỏa ra một luồng sáng màu lục sẫm bao trùm lấy Lạc Lăng Chi, rất nhanh sau đó, sắc mặt y dần hồi phục như bình thường, hơi thở đều, mí mắt chợt khẽ động đậy. Lạc Lăng Chi tỉnh rồi. Chiêu Nguyên ngồi xổm cạnh lò lửa nhỏ ở góc phòng, cầm một chiếc quạt rách quạt lửa, sắc thuốc trị thương. Nhưng theo nó thấy Lạc Lăng Chi hình như không cần uống đến thứ này nữa. Lạc Lăng Chi ngồi bên cửa sổ, ngoài sắc mặt còn đôi chút xanh xao, hành động cử chỉ đều đã không khác gì so với bình thường, khó lòng nhận ra tối qua y vẫn còn là một kẻ trọng thương chỉ thoi thóp hơi tàn. nếu không phải nó đề nghị bón thêm cho Lạc Lăng Chi một viên thuốc, có lẽ ngay vẻ xanh xao kia cũng không còn. Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng Chiêu Nguyên, nó chỉ biết tiếp tục ra sức quạt lừa. Lạc Lăng Chi đang đa tạ Lạc Việt. Việt huynh, huynh hai lần cứu mạng tôi, ân tình này, không biết về sau phải báo đáp sao đây? Lạc Việt hào sảng cười nói, tôi và Lăng huynh cũng xem như có giao tình lâu năm, nhắc gì chuyện báo đáp, nói không chừng một ngày nào đấy tôi lại cần Lăng huynh cứu mạng cũng nên, vì vậy mấy lời khách sáo đa tạ gì đó không cần nói ra đâu. Hắn chuyển chủ đề, hỏi về chuyện vẫn băn khoăn từ hôm qua tới giờ. Rốt cuộc là ai đã khiến Lăng huynh bị thương ra nông nỗi này? Theo lời kể của Thỏ Tinh cô nương, Lạc Lăng Chi rõ ràng đã bị người ta ám toán, hơn nữa trước đó còn xảy ra tranh chấp, chứng tỏ Lạc Lăng Chi có quen biết kẻ ám toán, thậm chí còn rất thân thuộc. Lạc Lăng Chi là đại đệ tử của Thanh Huyền, võ công cao pháp thuật giỏi, xưa nay đối nhân xử thế rộng lượng ôn hòa, là ai mà có mối thâm thù đại hận với y, còn nhân lúc Lạc Lăng Chi lơ là phòng bị mà một chiêu đắc thủ. Còn nữa, Vĩnh Thọ trấn cách Thanh Huyền phải đến mấy trăm dặm, Lạc Lăng Chi cớ gì lại đến đây? Lạc Lăng Chi cau mày, thần sắc nghiêm lại. Việt huynh, tôi cũng có chuyện muốn hỏi, huynh ở Vĩnh Thọ trấn, lẽ nào Hạc Cơ Tử trưởng môn đã biết chuyện thái tử Luyện Yêu, nên cử huynh tới thám thính ngăn cản? Lạc Việt ngỡ ngàng, thái tử Luyện gì, thám thính ngăn cản cái gì? Lạc Lăng Chi cau mày. Huynh không hay biết, vậy tại sao huynh? Lạc Việt gãi gáy, Lăng huynh thật không dám giấu, sau khi thái tử phóng hỏa thiêu trụi Thanh Sơn, tôi đã bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, vì nguyên cớ gì, và vì sao lại tới đây thì nói ra dài lắm. Xem ra chuyện huynh muốn nói quan trọng hơn vậy, huynh hẵng nói trước đi. Lạc Lăng Chi gật đầu, thở dài nói. Nguyên do việc này, bắt nguồn từ món pháp khí thái tử lấy được từ Thanh Sơn các huynh. Lạc Việt cười thầm trong bụng, xem ra thái tử vẫn ôm cái vại muối dưa ngỡ là bảo bối, song, nếu hôm đó gã thực sự lấy được quả trứng nhốt ứng trạch, Lạc Việt cũng vô cùng vừa ý, góc chuyện audio.com. Lạc Lăng Chi nói, Việt huynh, huynh còn nhớ nghênh xuân hoa chứ? Làm gì có chuyện không nhớ, cả đời khó quên ấy chứ? Lạc Việt gật đầu. Sao tự dưng từ pháp khí đã nhảy sang nghênh xuân hoa rồi? Lạc Lăng Chi lại thở dài. Hôm đó sau khi Đồng Tiên Sinh trợ tá của Phủ An Thuận Vương bắt được con phệ cốt yêu thú, Hoa Sơn trưởng môn liền đuổi tên đệ tử kia ra khỏi sư môn, giao yêu thú cho gia sư xử lý, về sau bị thái tử điện hạ dẫn đi mất, nói là muốn đem nó về kinh thành. Lạc Việt kinh ngạc, phệ cốt yêu thú là loài hung thú, ngoài hại người đâu còn tác dụng gì khác, thái tử đem nó về kinh thành làm gì? Lạc Lăng Chi cau mày. Khi ấy tôi cũng không hiểu tại sao, còn lên tiếng khuyên giải, nhưng thái tử một mực khăng khăng, về sau thái tử lại dẫn người tới cướp món pháp khí kia từ quý phái. An Thuận Vương và Đồng Tiên Sinh đã về kinh thành trước thái tử, khi thái tử khởi hành, sư phụ sợ yêu thú và pháp khí trên đường xảy chuyện bất chắc, bèn phái tôi và 19 sư đệ khác hộ tống thái tử hồi kinh. Lạc Việt nói, nhưng kinh thành ở phía đông, Vĩnh Thọ trấn ở phía nam, đâu có cùng một hướng. Lạc Lăng Chi nói, tôi và các sư đệ hộ tống thái tử ra khỏi Phụng Trạch trấn, thái tử đột nhiên hạ lệnh chuyển hướng, đi về phía nam, chúng tôi không thể kháng chỉ, đành đi theo. Tới vùng ngoại ô gần Vĩnh Thọ trấn, tôi vô tình nghe thấy thái tử và Đồng Lam sư đệ nói chuyện với nhau, mới biết thì ra thái tử điện hạ định tới Vân Tung Sơn luyện yêu. Năm xưa, khi Đức Trung Tử rời khỏi sư môn, tự lập ra Thanh Huyền, ngoài cướp đi lệnh bài thiên hạ đệ nhất phái, còn cuỗm luôn mấy quyển bí tịch đạo pháp võ học và tài liệu ghi chép bí sử. Trong đó, có một quyển Dị Văn Lục được sư tổ sáng lập môn phái truyền lại, nội dung nhắc đến Vân Tung Sơn và Trảm Thần Kiếm. Tương truyền, hàng ngàn năm trước có một vị thần tướng vi phạm thiên điều, bị tiên đế của thiên đình đích thân giáng xuống trần gian, dùng kiếm ghim chặt dưới đầm nước lạnh, lại đè thêm một ngọn núi cao, để y vạn năm không thể trở mình. Thanh kiếm ghim tên là Trảm Thần, người sở hữu nó có thể trên chém thiên binh, dưới chặt yêu ma, tiêu trừ cả trần gian dễ như trở bàn tay. Trong thời gian làm đệ tử Thanh Huyền, có lẽ thái tử đã đọc qua quyển sách này, từ lâu một lòng hướng về Trảm Thần Kiếm. Lạc Việt ngoái ngoái lỗ tai, truyền thuyết về vị thần tướng bị ghim chặt dưới đầm nước lạnh kia nghe quen quen, hình như hơi giống một câu chuyện ai đó kể gần đây. Mối chấp niệm của thái tử đối với pháp khí cũng khiến hắn khó lòng lý giải, hà tất phải vậy, dù sao gã cũng đã là thái tử, nghe nói hoàng đế đã đặt một chân vào điện Diêm Vương, cả thiên hạ này sắp sửa là của gã rồi, tội gì phải khổ sở đi tìm mấy món thần binh pháp khí đâu đâu kia, thế này chẳng phải tự chuốc mệt vào thân hay sao? Lẽ nào thái tử và phụng hoàng đã phát giác ra sự tồn tại của bọn họ, định chuẩn bị sẵn sàng đối phó? Lạc Việt nói, thái tử đã có ý muốn đoạt thanh kiếm thần trong truyền thuyết ấy, vì sao còn phải điều động binh lực phiền lụy sư môn, dắt nghênh xuân hoa mang theo vỏ báu của bỉ phái đi. Hắn không định nói ra sự thật thương tâm rằng vỏ báu chỉ là chiếc vại muối dưa thông thường, Lạc Lăng Chi là người quá quân tử, biết chuyện rồi thế nào cũng đi nói với thái tử. Lạc Việt chân thành hy vọng cả đời thái tử có thể coi cái vại dưa đó là bảo bối. Lạc Lăng Chi nói, góc chuyện audio.com, thái tử lấy được vỏ báu của quý phái, nhưng lại không biết sử dụng thế nào. Lạc Việt thành khẩn nói, phải, cái vỏ đó để trong nhà bếp của chúng tôi làm vại muối dưa không biết đã bao năm, chúng tôi đều không phát hiện ra, có thể thấy bắt buộc phải dùng một phương pháp bí mật đặc thù nào đó mới khởi động được nó. Lạc Lăng Chi bất lực nói, thái tử sau khi có nó trong tay cũng đã thử qua đủ mọi cách vẫn không tìm ra then chốt sử dụng, tôi nghĩ lần này thái tử mang theo Nghênh Xuân Hoa chắc là muốn dùng huyết tế đại pháp. Lạc Việt nhíu mày, đó chẳng phải là bàng môn tà đạo ư, thông thường chỉ có yêu ma tà giáo khi luyện chế ma khí mới dùng huyết tế đại pháp, lấy máu của yêu ma tế dưỡng khí mãnh sẽ có được ma tính. Ứng Trạch, Đỗ Như Uyên và Lâm Tinh nãy giờ vẫn ngồi trong góc đường, vờ như thay Chiêu Nguyên trông chừng nồi thuốc, thực chất là để quang minh chính đại nghe lòm. Lâm Tinh thắc mắc, không đúng, nếu gã chỉ muốn lấy được thanh kiếm kia, đâu cần dùng tới khí mãnh thu yêu với cả huyết tế đại pháp. Thương Cảnh ở trên đầu Đỗ Như Uyên chậm rãi nói, lấy thần kiếm, chém thần tướng, nuốt nguyên thần, đoạt trường sinh. Ý định của gã là thế đấy. Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đều quay ngoắt đầu lại, Lạc Lăng Chi có lẽ không trông thấy lão rùa trên đầu Đỗ Như Uyên, nên ngỡ lời vừa rồi là do gã thư sinh nói, bèn đăm chiêu nhìn gã. Ý của huynh là thái tử điện hạ định rút thần kiếm ra, nhốt thần tướng vào vỏ báu kia, rồi đoạt lấy nguyên thần, từ đó trường sinh bất lão. Dưới nhân gian, đỉnh cao nhất của quyền thế không gì khác chính là làm hoàng đế, giờ đây, ngai vàng đã có thể dễ dàng đoạt được, thái tử còn muốn trường sinh bất lão, thiên thu vạn thế, vĩnh viễn làm hoàng đế. Thật là một thanh niên có chí khí bất phàm. Lạc Việt thầm lắc đầu, không biết chí hướng lớn lao xa vời này là gã tự nghĩ ra hay do phụng hoàng chỉ đường dẫn lối. Lạc Lăng Chi đanh mặt lại, cách làm này trái với lẽ tự nhiên, dùng huyết tế luyện yêu rất dễ tẩu hỏa nhập ma, lấy thần kiếm chém tội thần lại càng vi phạm thiên quy, e rằng sẽ gây ra đại họa tay trời. Y đứng bật dậy, Việt huynh, tôi phải lập tức cáo từ quay về Thanh Huyền, bẩm báo với gia sư. Lạc Việt cũng đứng lên, chặn đường y. Lăng huynh, vết thương của huynh chưa hồi phục, không thể đi đường vất vả, hơn nữa thứ lỗi tôi nói thẳng, huynh nghĩ quay về Thanh Huyền, lệnh sư Trọng Hoa từ trưởng môn sẽ quản chuyện này sao? Nói một câu khó nghe, chưa biết trường sư phụ huynh sớm đã biết mọi chuyện, nên mới phái mấy sư huynh đệ đi theo giúp thái tử đấy. Lạc Lăng Chi tỏ rõ kiên định, Việt huynh, huynh có chút hiểu lầm Thanh Huyền rồi, gia sư hoàn toàn không phải loại người ấy đâu. Lạc Việt cười nhạt, không phải loại người ấy. Lăng huynh, huynh vẫn chưa nói kẻ ám toán huynh rốt cuộc là ai, chính là thái tử phải không? Lạc Lăng Chi là đại đệ tử Thanh Huyền, các đệ tử khác nhất định không dám tùy tiện ra tay với y, nếu như là thuộc hạ của thái tử y cũng sẽ có đề phòng, suy ra người một chiêu đắc thủ chỉ có thể là thái tử. Lạc Việt nói, huynh phát hiện ra chuyện thái tử và lệnh sư đệ bàn bạc bèn ra mặt can gián, nhưng thái tử chắc chắn không nghe, nên mới nảy sinh tranh cãi, huynh định trở về báo với sư phụ thì bị thái tử đánh lén sau lưng. Lạc Lăng Chi nói, thái tử đánh lén tôi càng chứng tỏ gia sư không hề hay biết chuyện này, vì vậy gia sư nhất định không tán thành hành vi của thái tử. Góc chuyện audio.com, bên thái tử nhân số đông đảo, chỉ có cách nhanh chóng báo với gia sư, để người cùng các sư thúc liên thủ, mới có thể ngăn chặn thái tử. Lạc Việt cảm thấy Lạc Lăng Chi thực quá bảo thủ, tôi nghĩ thái tử không phải sợ huynh trở về bẩm báo lệnh sư, mà sợ huynh ngoài lệnh sư còn tiết lộ chuyện này cho người khác đấy. Lạc Lăng Chi nghiêm nét mặt. Việt huynh, xin chớ tùy tiện nói ra mấy lời. Tôi nghĩ, suy diễn không căn cứ ấy. Lạc Việt bất lực gật đầu. Được thôi, coi như tôi nói sai, nhưng mà Lăng huynh, Vĩnh Thọ cách Thanh Huyền mấy ngày đường, e rằng huynh miễn cưỡng lết được cái thân trọng thương về tới nơi, đợi sư phụ và các sư thúc huynh đến được Vân Tung thì thái tử đã đại công cáo thành, về đến kinh đô chuẩn bị làm hoàng đế từ lâu rồi. Lạc Lăng Chi vẫn ngoan cố. Nếu tôi dùng thuật ngự kiếm, cộng thêm khinh công, đi một mạch nói không chừng vẫn kịp. Lạc Việt biến sắc, Lăng huynh, huynh không cần mạng nữa sao? Thuật ngự kiếm vô cùng hao tổn nguyên khí và nội công, Lạc Lăng Chi vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, bay như thế, lại dùng cả khinh công, đợi đến khi về được Thanh Huyền, nhất định đuối sức mà chết. Lạc Việt túm chặt cánh tay y, giả thân thành nhân không phải như vậy đâu, Lăng huynh. Lạc Lăng Chi bình thản nói, Việt huynh, huynh yên tâm, tôi tự biết lo liệu. Y giật ống tay áo khỏi tay Lạc Việt lại nói. Tôi kể mọi chuyện với huynh, cũng là có tính toán cả, tôi biết tiểu sư đệ và cô nương bên cạnh huynh, rồi vị công tử Hân Phi không đánh mà thắng này nữa, đều không phải người thường. Việt huynh xưa nay hiệp nghĩa chính khí, nhất định sẽ không khoanh tay làm ngơ trước, nếu sư phụ và các sư thúc tôi không thể kịp thời tới núi Vân Tung, chuyện ngăn cản thái tử đều phải nhờ tới Việt huynh và mấy vị đây rồi, thỉnh cầu quá đáng, mong Việt huynh có thể nhận lời. Trời ạ, đây chẳng phải di ngôn trăng chối sao? Lạc Lăng Chi cớ gì lại bảo thủ không biết linh hoạt ứng biến như vậy chứ? Lạc Việt thở vắn than dài. Lăng huynh, sao huynh cứ nhất định phải đi con đường chết trở về Thanh Huyền vậy chứ, huynh cùng chúng tôi đi ngăn cản thái tử không được sao? Hắn nhìn thẳng vào mắt Lạc Lăng Chi, chẳng lẽ thái tử ngoài muốn luyện yêu tế huyết lấy thần kiếm ra, còn định chuyện gì khác mà giờ huynh không tiện nói? Lạc Lăng Chi cụp mắt im lặng, Đỗ Như Uyên từ đằng bếp lò lên tiếng. Lạc thiếu hiệp xin cho phép tại hạ góp miệng câu này, nếu huynh muốn tìm lệnh sư Trọng Hoa từ đạo trưởng, không cần phải về Thanh Huyền. Sớm nay tại hạ đi mua thuốc cho huynh có nghe được mấy chuyện lê la đầu hẻm cuối ngõ, địa tàng cung trong núi Cửu Hoa mồng 8 tháng 4 tới sẽ mở pháp hội Phật đạo, các đại Phật môn tự viện cùng môn phái huyền đạo đều tới tham gia, khách dâng hương khắp nơi cũng đổ về như ong vỡ tổ, nghe nói quý sư môn cũng nằm trong danh sách tham dự pháp hội, áng chừng lệnh sư vài ngày nữa sẽ dẫn người tới, hơn nữa, pháp hội Phật đạo do An Thuận Vương bày ra, nhất cử nhất động của các môn phái này ông ta chắc đều nắm rõ. Lạc Lăng Chi thoáng biến sắc mặt. Đỗ Như Uyên thùng thẳng nói, Lạc thiếu hiệp dù cho lệnh sư không ngồi chung thuyền với An Thuận Vương và thái tử thì giờ huynh muốn ngăn cản thái tử cũng chỉ có thể chọn đi cùng bọn tại hạ mà thôi. Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ, Lạc Lăng Chi đành ở lại. Bọn Lạc Việt để y dưỡng thương trong phòng, nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ lên đường tới Vân Tung Sơn. Góc chuyện audio.com, núi này vừa hay cũng nằm trong phạm vi thế lực của Định Nam Vương, tình cờ là trùng với dự định ban đầu của họ. Giờ việc duy nhất cần cân nhắc là, rốt cuộc nên tới Định Nam Vương phủ trước, hay tới Vân Tung Sơn trước? Lạc Việt Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều nhất trí cho rằng đương nhiên phải đến Vân Tung Sơn trước kịp thời ngăn cản thái tử, nếu chậm một khắc e chuyện gì cũng khó lòng vãn hồi. Cái vại muối dưa kia căn bản không phải pháp bảo, giết nghênh Xuân Hoa lấy máu tế rồi không thấy tác dụng, ai mà biết thái tử mang trong mình hùng tâm vời vợi sẽ dùng bừa những pháp thuật bàng môn tà đạo nửa vời nào, trong lúc lấy thần kiếm mưu đồ giết thần đoạt nguyên thần sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Lạc Việt cười nhạt, chưa biết chừng, cuối cùng lại thành ra chúng ta đi cứu mạng gã cũng nên. Đỗ Như Uyên lại khăng khăng nên đến phủ Định Nam Vương thuyết phục Định Nam Vương trước. Lâm Tinh nhìn gã tên thư sinh nhà ngươi, bình thường nho nhã mở mồm ra là nói nhân nghĩa, không ngờ còn độc ác hơn bất kỳ ai trong số chúng ta. Có phải ngươi chắc mầm thái tử cùng lắm biết vài thứ pháp thuật quàng xiên, lại ôm vại muối dưa ngờ là bảo bối, nhất định sẽ không thành công, nên giáp tâm để gã trong lúc lấy kiếm chém thần cũng mất luôn mạng, chúng ta đỡ phải tốn công đúng không? Không đúng, Đỗ Như Uyên cự lại. Tại hạ chỉ thấy tới Định Nam Vương phủ mượn ít thân binh đi cùng sẽ tốt hơn, dù sao bên ta người ít, bên thái tử thì đông, chúng ta lại không được đả thương họ. Đáng tiếc ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt gã rành rành ý đồ khác chẳng có chút thuyết phục nào. Đỗ Như Uyên lại giải thích Vân Tung Sơn là địa bàn của Định Nam Vương, giá như không chào hỏi gì đã tự ý xông vào thì không hay, hơn nữa thái tử bí mật đến đây, Định Nam Vương không hề hay biết nhờ đâu thái tử xảy ra chuyện gì bất trắc ở Vân Tung. Định Nam Vương sẽ rất khó xử, Phụng Hoàng và An Thuận Vương trong cơn bi phẫn chưa biết chừng sẽ diệt luôn Định Nam Vương xả hận, tới lúc đó cục diện sẽ không dễ gì khống chế nữa. Mấy lời này của gã có vẻ vô căn cứ, nhưng cũng rất có lý, đôi bên rằng co không thôi. Lâm Tinh nói, nếu vậy, xem ý kiến nào được ủng hộ nhiều hơn thì làm theo. Lạc Việt giơ tay chọn đi thẳng tới Vân Tung Sơn, Chiêu Nguyên cũng giơ tay theo. Tôi giống Lạc Việt, Đỗ Như Uyên chán chường nhìn nó, Lạc Việt ôm lấy vai Chiêu Nguyên. Hảo huynh đệ, Chiêu Nguyên thích chí cười hình hịch, Lâm Tinh đương nhiên cũng đứng về phía Lạc Việt, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh kiên định giữ vững lập trường cần tới Định Nam Vương phủ trước. Lâm Tinh nói, bên bọn ta ba người, bên ngươi chỉ có hai, ngươi thua rồi nhé. Đỗ Như Uyên mỉm cười, ai nói thế, gã cuộn quyển sách trong tay, gõ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Ứng Trạch điện hạ, người ủng hộ bên nào? Ứng Trạch vừa ăn xong bữa sáng không lâu, giờ đang ăn món khai vị trước bữa trưa, lão gắp một miếng nem, rất mực uy nghi nói. Bản tọa cho rằng, không cần tới Vân Tung Sơn, Lâm Tinh phẫn nộ, người ăn gian, người mua nem cho lão rồng để mua chuộc lão ấy. Đỗ Như Uyên nhướng mày, chỉ cần có kết quả, dùng thủ đoạn nào nghĩa lý gì đâu. Lâm Tinh đầy lòng oán hận, Ứng Trạch nuốt ực miếng nem trong miệng, Tiểu Kỳ Lân, đừng có tùy tiện gọi bản tọa là lão rồng, bản tọa đang ở tuổi sung mãnh đấy. Bà đấu ba coi như hòa, vẫn rằng co không thôi. Lâm Tinh nói, góc chuyện audio.com, thế thì gọi Lạc Lăng Chi ra đây, ta đánh cược cái đầu này với ngươi, y nhất định đứng về phía bọn ta. Đỗ Như Uyên xua xua quyển sách trong tay, Thứ nhất, chúng ta chỉ đang thương lượng một chuyện có chút bất đồng ý kiến thông thường, không cần thiết phải đem đầu ra cá cược bi tráng như vậy. Thứ hai, nếu có định để Lạc Lăng Chi lựa chọn, trước hết phải nói rõ lý do vì sao chúng ta chọn tới Định Nam Vương Phủ với y. Vương Phủ nằm ngay trên đường tới Vân Tung Sơn, chúng ta nói là đến chào Vương gia một tiếng, cùng lắm chỉ mất nửa ngày, theo như tính cách của Lạc Lăng Chi, hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Lâm Tinh cười khẩy, cùng lắm mất nửa ngày, ngươi cũng tự tin gớm nhỉ, ngươi cho rằng chỉ nửa ngày là có thể thuyết phục Định Nam Vương giúp chúng ta. Chấm, Đỗ Như Uyên mỉm cười, tại hạ chắc chắn, có cần đánh cược không? Lạc Việt há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tinh đã đứng bật dậy, nói như chém đinh chặt sắt. Được ta cược với ngươi, Lạc Việt ôm trán, thở dài. Lâm Tinh, cô mắc bẫy gã rồi. Triều Nguyên gãi đầu, nhìn Lâm Tinh, lại nhìn Đỗ Như Uyên đang cười híp mắt, đột nhiên vỡ lẽ. Lâm Tinh đánh cược với Đỗ Như Uyên, khác nào nhận lời cùng gã tới Vương Phủ. Như vậy, Lâm Tinh thành ra ủng hộ bên đi Định Nam Vương Phủ, giờ là 2-4, dù có thêm cả Lạc Lăng Chi ủng hộ Lạc Việt thì bên Đỗ Như Uyên vẫn chiếm thế thượng phong. Lạc Việt cứ thở dài thườn thượt, Lâm Tinh chậm chậm xích lại bên hắn, chậm chậm ngồi xuống, lý nhí nói. Xin lỗi, Lạc Việt ôm quyền hướng về phía Đỗ Như Uyên. Bái phục, Đỗ Như Uyên cười chúm chím. Nói hay, đại cục đã định, Lạc Việt đi thông báo với Lạc Lăng Chi, trên đường tới Vân Tung Sơn sẽ tiện thể rẽ vào báo với Định Nam Vương một tiếng, tránh gây phiền phức cho ông ta. Lạc Lăng Chi quả nhiên rất hiểu chuyện, đồng ý tức khắc rồi tiếp tục ở trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau khởi hành, y ngủ một mình một phòng, Lạc Việt Chiêu Nguyên vẫn cùng Đỗ Như Uyên, Thương Cảnh ứng trạch chung một phòng, Lâm Tinh ngủ một mình một phòng. Bàn bạc thống nhất kế hoạch xong xuôi, không còn việc gì làm, sau bữa trưa, Lâm Tinh tới gõ cửa phòng bọn họ, nói với Lạc Việt. Dù sao chiều nay cũng chẳng có việc gì, hay chúng ta cùng vào thành đi xem chợ một chuyến. Cô thay bộ áo váy mới màu vàng nhạt, tóc tết bím cũng khác với ngày thường, cặp mắt đẹp thôi dữ dằn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Chiêu Nguyên bỗng nhiên cảm thấy căn phòng như nở đầy hoa thực dược. Nhưng Lạc Việt rõ ràng không có lòng yêu thích hoa tươi mỹ lệ, chỉ cau mày nói. Tiền ăn ở của chúng ta hiện đều do ứng trạch cướp về, túi rỗng không, đi chơi chợ cũng chỉ uổng công đau lòng thôi, thả ở trong phòng mà ngủ cho rồi. Lâm Tinh nói, đi chơi chợ đâu cứ phải mua đồ đâu, chỉ cần ngắm chỗ này nghía chỗ kia thôi mà ta rất lâu rồi không được dạo chơi chợ trần gian. Ở trong phòng ngủ thì có gì hay, phòng các ngươi chật như thế, cả buổi chiều giúp trong đó, bức bối nhường nào. Lạc Việt tỏ vẻ khó xử, nhưng mà ta lười lắm, chẳng muốn cất chân nhấc tay gì hết, hay là để Như Uyên đi cùng cô. Đỗ Như Uyên vội lên tiếng, đệ và quy huynh định buổi chiều qua mấy phường sách thiết nghĩ Lâm Tinh cô nương thế nào cũng chê vô vị, vậy nên chúng ta cứ đường ai nấy đi thôi. Lâm Tinh tiếp tục bền bỉ nhìn Lạc Việt, coi như ra ngoài vận động gân cốt thôi mà có được không? Lạc Việt há miệng ngáp, gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay đi đường, gân cốt cũng vận động đủ nhiều rồi. Hắn đảo mắt nhìn quanh túm ngay lấy Chiêu Nguyên, hay thế này, Chiêu Nguyên cũng chưa được dạo chợ trần gian, cô với nó đi chung đi. Ứng trạch đang thu nhỏ người giúp trong đệm ngủ bỗng ló đầu ra khỏi chăn. Bản tọa cũng có hứng đi dạo, Lâm Tinh đột nhiên tắt ngấm nụ cười. Thôi ta hết hứng rồi, cũng về phòng ngủ đây. Điện hạ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cô quay phắt người bỏ đi, mang theo một luồng gió lạnh. Lạc Việt nằm trở lại đệm ngủ tiếp, Chiêu Nguyên biến thành hình rồng rúc vào bên gối. Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh ra ngoài không lâu, Chiêu Nguyên trong cơn mơ màng chợt nghe thấy bên mình có tiếng sột soạt, hình như là Lạc Việt trở dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, Chiêu Nguyên ngái ngủ ngóc đầu dậy xem, quả nhiên không thấy Lạc Việt đâu nữa. Kỳ lạ, hắn một mình định đi đâu? Chiêu Nguyên nghi hoặc giơ chân dụi mắt lại tiếp tục rúc vào chăn ngủ. Hơn một canh giờ sau, Chiêu Nguyên ngủ đã đầy giấc tỉnh dậy vẫn chưa thấy Lạc Việt về, bèn tới phòng Lạc Lăng Chi và Lâm Tinh tìm, cả hai đều nói không trông thấy Lạc Việt. Lâm Tinh hừ mũi, không chịu đi dạo phố với ta, lại lén chạy ra ngoài, định làm trò thần bí gì đây? Cô kéo theo Chiêu Nguyên xuống đại sảnh dưới lầu tìm tiểu nhị hỏi han, vừa xuống cầu thang, đã thấy một người từ bên ngoài sồng sộc bước vào, chính là Lạc Việt. Lâm Tinh lập tức rảo bước xông lên trước, người vừa chạy đi đâu thế, ta còn nghĩ người bị Phụng Hoàng bắt đi rồi, ta sắp. Ta, cô đột nhiên lắp bắp giơ tay kéo Chiêu Nguyên lại. Ta, giúp nó tìm ngươi, nó rất lo cho ngươi, lo tưởng chết đến nơi rồi ấy. Chiêu Nguyên đang cảm thấy thái độ của Lâm Tinh hơi kỳ lạ, lại chợt nhận ra ngực Lạc Việt phồng lên như bọc một thứ gì rất to, thậm chí còn biết cựa quấy. Lạc Việt làm vẻ mặt thần bí, ta tự nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng nên mới chạy ra ngoài. Lâm Tinh dán mắt vào thứ đang phồng lên trước ngực hắn. Đây chính là việc khiến ngươi thấy cực kỳ quan trọng ư, thảo nào ta kêu ngươi đi dạo phố với ta mà ngươi không chịu đi. cô cắn môi, quay phắt người đi lên lầu. Triều Nguyên ngơ ngác chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lạc Việt cũng ngẩn ra không hiểu gì. Triều Nguyên theo sau Lạc Việt thấy hắn đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, tôi nghĩ có người này huynh nên gặp, thật ra chính cô ấy mới là người cứu mạng huynh, cô ấy rất muốn gặp huynh, nhưng không dám vào thành, tôi đã cố công dẫn cô ấy tới đây. Lạc Việt xách trong ngực ra một nhúm lông xám mượt như nhung, nhẹ nhàng đặt xuống đất, nhúm lông xám dưới đất nảy tưng tưng mấy cái, nhảy đến bên cạnh Lạc Lăng Chi, rụt rè ngẩng đầu, run run dựng tai, dương cặp mắt đỏ trong veo như thủy tinh nhìn y, thì ra là thỏ tinh cô nương. Lạc Lăng Chi cúi xuống, dịu dàng vuốt ve đầu thỏ xám, sau đó mới đứng dậy, gập sâu người vái lạy. Đa tạ ơn cứu mạng suốt đời khó báo. Thỏ xám rưng rưng nước mắt, mau chóng hóa thành một thiếu nữ áo xám, cục đầu nói lý nhí. Muội biết huynh là đệ tử môn phái tu đạo, còn muội chỉ là một con thỏ tinh, chắc huynh coi thường lắm. Muội chỉ muốn được nói chuyện với huynh là đủ. Lạc Lăng Chi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo mà ấm áp. Tiền thì sao, người thì sao, yêu thì sao, đối với ta, vạn vật trong đất trời không phân cao thấp. Đôi vai thỏ tinh cô nương khẽ run lên, cô ngẩng đầu tựa hồ không dám tin. Huynh, thực sự nghĩ vậy sao? Lạc Lăng Chi khẽ gật đầu. Góc chuyện audio.com. Cô nương, có thể cho ta biết tên cô được không? Thỏ tinh cô nương lại cúi đầu. Muội không có tên, những yêu quái quen biết đều gọi muội là xám xám. Lạc Lăng Chi mỉm cười. Nếu cô không chê, để ta tặng cô một cái tên nhé. Cổ nhân thường nói trong trăng có thỏ, trên thiên đình có giao trì, gọi cô là Nguyệt Giao thì thế nào? Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, thỏ tinh vui mừng lẩm nhẩm trong miệng, mặt thoáng ửng đỏ. Tuy người và yêu khác biệt nhưng muội sẽ mãi nhớ về huynh. Tới xế chiều, Lạc Việt lại bỏ thỏ xám vào ngực áo, nhân trước khi trời tối nhanh chóng đưa cô về vùng sơn dã. Lần này Chiêu Nguyên và hắn cùng đi, Lâm Tinh cũng đi theo. Lạc Việt thả thỏ xám xuống ven đường núi. Nguyệt Giao cô nương, giã biệt từ đây, cô nhớ tu luyện cho tốt, chúc cô một ngày có thể thực sự bay lên thiên đình, trở thành tiên nữ trong giao trì. Thỏ tinh cô nương hóa thành hình người, cúi chào Lạc Việt. Đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ, mối ân tình này, tôi sẽ mãi khắc ghi. Lạc Việt cười nói, không cần khoa trương thế đâu, cô nương cứu người mới là chuyện tích phúc nhất, ta chẳng qua chỉ tiện góp một tay mà thôi. Thỏ tinh cô nương lại cúi chào lần nữa, đoạn mới rời đi vừa lưu luyến ngoái lại nhìn. Lạc Việt đợi tới khi không còn trông thấy bóng dáng cô nữa mới quay gót về thành. Về đến khách điếm, đã thấy Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch ngồi dưới đại sảnh ăn cơm tối. Ứng Trạch vục đầu vào bát mì bự chảng, xì xụp húp nước dùng. Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh cũng ngồi luôn xuống bàn, mỗi người gọi một món. Ứng Trạch ngẩng đầu lên khỏi bát mì rỗng, lại gọi thêm bát nữa. Lạc Lăng Chi lần đầu chứng kiến Ứng Trạch ăn uống, vẫn chưa quen lắm, thấp giọng nói với Lạc Việt. Việt huynh, vị tiểu công tử này ăn như thế mà không chướng bụng ư, Lạc Việt nói. Yên tâm, vị ấy có ăn cả cái khách điếm này cũng chẳng chướng nổi đâu. Đỗ Như Uyên điềm đạm hút cháo. Ngày mai chúng ta gắng sức đi đường, ước chừng phải 2-3 hôm mới tới được Thành Châu thành nơi đặt định Nam Vương Phủ, sau đó tới Vân Tung, chắc cần thêm một ngày nữa. Lạc Việt hờ hững, nếu mọi chuyện thuận lợi, Ứng Trạch vùi mặt vào bát mì, nhồm nhòm nói. Vân Tung, không cần đi, chỉ tổ tốn công. Lạc Lăng Chi thoáng lộ vẻ kinh ngạc, Lạc Việt giả là cười ha hà. Tiểu tử này, người lớn bàn chuyện lại cứ thích nói leo. Ứng Trạch ngẩng đầu lên, cau mày. Bản tỏa, Lạc Việt lập tức nhặt một cái bánh bao nhân thịt trên bàn đưa ra trước mặt lão. Ứng Trạch nhận lấy, nhét luôn vào miệng. Lạc Việt hiểu rõ vẻ ngoài của Ứng Trạch khó lòng che mắt Lạc Lăng Chi để y tin rằng lão chỉ là người bình thường, bèn nhỏ giọng nói. Đây là Ứng Trạch đệ đệ của Chiêu Nguyên. Một con rắn đen, Lạc Lăng Chi ra chiều vỡ lẽ, Lạc Việt nói tiếp giọng lại nhỏ hơn nữa. Tính khí cổ quái, háu ăn, hắn tỏ rõ vẻ thật thà khổ sở, Lạc Lăng Chi gật đầu thông cảm. Sau bữa tối, Chiêu Nguyên đi theo Lạc Việt lên lầu, Lâm Tinh đột nhiên từ phía sau chọc chọc nó, thì thào. Ngươi qua phòng ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Chiêu Nguyên mù mờ đi theo Lâm Tinh, vừa đặt chân vào phòng, Lâm Tinh đã khép chặt cửa lại còn giơ tay dựng một đạo pháp chướng. Ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi phải thành thật trả lời đấy. Vẻ mặt Lâm Tinh vô cùng trịnh trọng, Chiêu Nguyên bèn cũng trịnh trọng gật đầu. Lâm Tinh trò trò ngón tay, nhất định phải trả lời thành thật. Vậy ta hỏi ngươi câu đầu tiên, góc chuyện audio.com. Chiêu Nguyên tập trung tinh thần nhìn cô, Lâm Tinh đi qua đi lại trong phòng mấy bước đoạn sáp lại gần nó. Ngươi thấy ta và con thỏ tinh Nguyệt Giao hôm nay, rốt cuộc ai xinh đẹp hơn? Phải nói thật, Chiêu Nguyên không vờ nghĩ ngợi nói luôn. Đương nhiên là tỷ xinh đẹp hơn, Ngoài Nhị tỷ và Trạch Đàm biểu tỷ, Lâm Tinh là cô gái xinh đẹp nhất nó từng thấy, Thỏ Tinh cô nương kia rất đáng yêu, nhưng xét về xinh đẹp, vẫn còn xa mới bì được Lâm Tinh. Lâm Tinh lại đi qua đi lại mấy bước, mắt sáng quắc nhìn nó hỏi. Vậy ngươi thấy, cô ta hơn ta ở điểm nào, ta hơn cô ta ở điểm nào? Điều này, Chiêu Nguyên giơ tay tính toán một hồi. Ừm, Nguyệt Giao cô nương khá đáng yêu, lại dịu dàng. Tỷ thì xinh đẹp hơn cô ấy, lợi hại hơn cô ấy, giỏi đánh nhau hơn cô ấy. Lâm Tinh biến sắc mặt đưa ngón tay xoắn xoắn lọn tóc trước ngực. Câu hỏi cuối cùng, ngươi thấy người Trần bình thường, ví dụ như Kiều Lạc Việt, thích con gái đáng yêu dịu dàng, hay con gái xinh đẹp lợi hại giỏi đánh nhau? Chiêu Nguyên nhìn chằm chằm cô, thì ra tỷ thích Lạc Việt, Lâm Tinh lập tức cốc một cái vào đầu nó. Vớ vẩn, đừng có ra vẻ thông minh. Chiêu Nguyên nói, tôi cũng đâu có ngốc tỷ hỏi nhiều như thế chẳng phải vì sợ Lạc Việt thích Thỏ Tinh cô nương ư, tỷ yên tâm, người Thỏ Tinh cô nương thích là Lạc Lăng Chi. Lạc Việt chỉ là giúp cô ấy thôi. Lâm Tinh khoanh tay nhìn nó, con rồng ngốc nhà ngươi, đúng là càng ngày càng lợi hại. Cô giơ một ngón tay lên, nói rành rọt từng chữ. Ta, nói, cho, ngươi, hay ta không thích Lạc Việt, ta chỉ đang nghĩ xem đại anh hùng thời loạn mình cần tìm, đến khi tìm thấy hắn rồi ta có nên thu liễm bớt tính khí nóng nảy hay không, để khỏi dọa hắn sợ chết khiếp, rồi lại bị người khác cuỗm mất. Chiêu Nguyên không nói gì nữa, Lâm Tinh rõ ràng khẩu thị tâm phi. Nhưng nếu chọc thủng lời nói dối của cô, để Lâm Tinh tức lên, nhất định sẽ rất khủng khiếp, Chiêu Nguyên thấy cứ thuận theo cô thì tốt hơn. Người Trần hay nói sáng suốt giữ mình, đúng là rất cần thiết. Kinh thành, nơi mảnh sân nhỏ tĩnh mịch nhất trong phủ An Thuận Vương, tiểu đồng áo đỏ khom lưng thưa với Phụng Đồng đang ngồi giữa sân thưởng trà. Chủ nhân, Thái tử Điện Hạ không về thẳng kinh thành, cả đoàn xe ngựa đã chuyển hướng về phía nam, hình như định tới Vân Tung Sơn. Phụng Đồng gật đầu, đặt tách trà xuống. Mộ Trinh, con người này điểm nào cũng đủ tiêu chuẩn, chỉ hiềm dã tâm quá lớn, ham hố đầu cơ trục lợi, lúc nào cũng muốn những thứ căn bản không thể có. Hắn vén áo đứng dậy. Ta phải tới Vân Tung Sơn một chuyến ngay, không kịp báo với quân thượng, ngươi hãy thay ta bẩm báo. Ngày hôm sau, nhóm Lạc Việt xuất phát theo kế hoạch, Lạc Lăng Chi sau một buổi dưỡng thương đã không còn trở ngại gì lớn. Bọn họ đi suốt ngày đêm, nhanh chóng tiến về phía nam, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ tư, đã đứng được trước cổng thành Thành Châu. Nơi có phủ đệ của Định Nam Vương, cách Chương,